Chương 101. Nhưng nếu nhìn kỹ, dáng vẻ méo mó kia rõ ràng không phải con người. Mồ hôi lạnh trên người Nguyễn Thanh lập tức túa ra, bàn tay nắm chặt Thẩm Bạch Nguyệt cũng vô thức siết chặt hơn. Đôi mắt đẹp hiện lên nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Tuy nhiên chỉ một giây sau, Nguyễn Thanh đã lấy lại bình tĩnh, thứ này dường như không phải là loại tồn tại mà cậu vừa nhìn thấy. Đây có lẽ là quái vật. Bóng máu đỏ lúc này đang lang thang vô định, dáng đi méo mó y hệt như xác sống trong phim. Rõ ràng là một con quái vật có thực thể. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng máu đỏ dường như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể đột nhiên dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt. Sau đó, cơ thể bóng máu tan chảy nhanh hơn, ngay cả hình dáng con người cũng khó mà duy trì, dường như đang cực kỳ phấn khích. Có lẽ vì phát hiện ra thức ăn, hoặc cũng có thể vì tìm thấy thứ mà nó yêu thích. Phản ứng của Nguyễn Thanh cực nhanh, ngay khi bóng máu đỏ nhìn về phía mình, cậu lập tức kéo Thẩm Bạch Nguyệt nép vào sau bức tường. Thẩm Bạch Nguyệt dường như bị dọa sợ, tay siết chặt lấy Nguyễn Thanh không buông, cơ thể run rẩy nhẹ, khuôn mặt đầy bất an và sợ hãi. Theo lý mà nói, Nguyễn Thanh né tránh rất nhanh, bóng đỏ kia lẽ ra không thể nhìn thấy hai người họ. Nhưng bóng đỏ kia lại đang tiến về phía hành lang, tốc độ cũng không chậm chút nào. Nghe thấy tiếng động, lòng Nguyễn Thanh chùng xuống. Bọn họ đã bị phát hiện. Nguyễn Thanh không chút do dự kéo Thẩm Bạch Nguyệt chạy đi. May mắn là bóng đỏ kia tuy đáng sợ nhưng tốc độ lại không nhanh lắm. Cho hai người cơ hội chạy trốn. Vấn đề nằm ở chỗ, thể chất Nguyễn Thanh không tốt, không thể vận động mạnh trong thời gian dài. Thậm chí do cả buổi chiều thu thập manh mối ở biệt thự, cơ thể cậu đã kiệt sức. Không thể chạy quá vài phút. Thẩm Bạch Nguyệt cũng không khá hơn, lúc cô ngã xuống tầng hầm, đầu gối cũng bị thương, không thể chạy lâu được. Hai người bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Nguyễn Thanh rõ ràng đã tính đến điều này, cậu không chạy theo đường thẳng mà cố gắng dùng những lối đi mê cung này để thoát khỏi bóng máu kỳ dị kia. Kết quả chứng minh phương án này khả thi. Nguyễn Thanh dẫn Thẩm Bạch Nguyệt đi vòng vài vòng đã thoát được bóng máu. Tuy nhiên lúc này trạng thái của cậu cực kỳ tồi tệ, do vận động quá mạnh, cậu bắt đầu thở không ra hơi. Đầu óc cũng trở nên choáng váng. Ngay cả tim cũng bắt đầu đau nhói. Chương 102. Nguyễn Thanh biết cậu bị lên cơn đau tim. Nhưng trong phó bản này không có bất kỳ loại thuốc nào, cậu chỉ có thể tự mình chống chọi. Sau khi xác định bóng đỏ không đuổi theo nữa, Nguyễn Thanh quay lưng dựa vào tường, từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt dưới đất trong trạng thái kiệt sức. Cậu ngửa đầu tựa vào tường, nhắm nghiền mắt, tay đè chặt lên vị trí trái tim đang đập quá nhanh. Cậu cố gắng điều hòa nhịp tim và hơi thở để cảm thấy dễ chịu hơn. Thẩm Bạch Nguyệt trong trạng thái ổn định hơn, cô hơi chống tay vào tường, liếc nhìn người đang ngồi dưới đất từ góc độ cao. Chàng trai dưới đất ngửa cổ trắng mịn như ngọc tự thiên nga, dù nhắm mắt nhưng hàng mi dài khẽ rung rung. Hơn nữa do thở gấp, miệng chàng trai hơi hé mở, từ trên nhìn xuống có thể thấp thoáng màu hồng phấn, như đang mời gọi người ta hôn lên vậy. Biểu cảm Thẩm Bạch Nguyệt không khác ngày thường, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự xâm lược trái với tính cách cô. Tuy nhiên ngay giây sau đã trở lại bình thường. Bởi người dưới đất đang nhắm mắt, không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô. Nguyễn Thanh thực sự không còn sức để ý đến Thẩm Bạch Nguyệt nữa. Tâm trạng cậu lúc này vô cùng nặng nề. Giờ cậu đã hiểu tại sao Dương Thần Cẩn lại nhắc nhở cậu sau 10 giờ tuyệt đối không rời khỏi phòng. Cũng hiểu được bóng ma kỳ lạ trong phó bản này thực chất là cái gì. Vừa rồi chính là bóng ma kỳ lạ. Có lẽ giờ toàn bộ biệt thự nhà họ Dương đều tràn ngập thứ đáng sợ này. Khi chạy trốn, Nguyễn Thanh phát hiện ra theo thời gian, tốc độ của bóng ma đang tăng dần. Như thể thời gian xuất hiện càng lâu, sức mạnh càng lớn. Hơn nữa dù đều là bóng ma, nhưng sức mạnh và tốc độ không giống nhau, ba con vừa rồi tốc độ hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng có mạnh có yếu. Bây giờ mới chưa đến 11 giờ, còn lâu mới tới sáng. Nhưng trạng thái của cậu đã tệ không thể tệ hơn. Nếu gặp lại bóng ma, khả năng cao sẽ không thoát được. Cậu rất có thể sẽ chết trong đêm nay. Lúc đó chỉ còn cách chọn nhập vào cơ thể người chơi nam kia. Như vậy phó bản này sẽ càng trở nên bị động. Vì vậy không đến bước đường cùng, Nguyễn Thanh không muốn từ bỏ cơ thể này. Trong lúc thở, cậu khó nhọc nuốt nước bọt, run rẩy đưa tay còn lại lên cổ, cố gỡ chiếc cúc áo sơ mi trên cùng. Chương 103. Cậu cố gắng thở cho dễ hơn một chút. Nhưng có lẽ do không còn sức lực, hoặc cũng có thể vì chỉ dùng một tay, Nguyễn Thanh mở mãi mà vẫn không cởi được nút áo. Ngay khi cậu định bỏ cuộc, người bên cạnh đưa tay ra, dường như muốn giúp đỡ. Nguyễn Thanh khẽ mở mắt, nhìn Thẩm Bạch Nguyệt đang đứng sát bên, giọng khàn khàn nói, "Đây cảm ơn." Thẩm Bạch Nguyệt không nói gì, chỉ run run tay cởi nút áo sơ mi cho Nguyễn Thanh. Sau khi nút áo được cởi, Nguyễn Thanh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi. Vấn đề lớn nhất của cậu vẫn nằm ở trái tim. Dù không chết ngay lập tức vì cơn bệnh, nhưng cơ thể này quả thực quá yếu ớt. Cậu phải nhanh chóng tích lũy điểm để giải quyết dứt điểm căn bệnh tim này. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ chết vì nó. Nguyễn Thanh cố gắng ổn định nhịp tim và hơi thở, mong nhanh chóng lấy lại sức lực. Góc hành lang này rõ ràng không an toàn. Phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn để trốn, hoặc là quay về phòng trên tầng 3 của biệt thự chính. Thẩm Bạch Nguyệt ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh, không hề thúc giục. Nguyễn Thanh mất khá lâu mới lấy lại được chút sức lực, cậu chống tay vào tường đứng dậy. Thấy vậy, Thẩm Bạch Nguyệt lập tức đưa tay ra, nắm lấy Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nắm tay Thẩm Bạch Nguyệt định rời khỏi góc tường. Nhưng vừa bước ra, hai người đã đối mặt với một đám bóng ma màu đỏ. Đám bóng đỏ kia nhìn sơ qua cũng phải hơn chục con, dường như đang đuổi theo thứ gì đó. Nhưng khi thấy hai người, chúng đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt, hành động lập tức ngưng lại, như thể ai đó bấm nút tạm dừng. Sau đó, giống như ba con lúc trước khi gặp hai người, chúng trở nên phấn khích. Phấn khích đến mức hình dạng con người cũng không giữ được. Rõ ràng là đã phát hiện ra hai người. Vừa mới lấy lại được chút sức lực, nhìn thấy đám bóng ma không giữ nổi hình người, Nguyễn Thanh lập tức cảm thấy toàn thân lại mềm nhũn. Để trốn thoát khỏi ba con bóng lúc nãy, cậu đã dốc hết sức lực, lần này cậu không còn sức để chạy nữa. Dù có chạy đi nữa, chắc cũng không thoát được. Có lẽ vì đã rơi vào đường cùng, Nguyễn Thanh lại không cảm thấy hoảng sợ. Nhìn đám bóng ma đang lao tới, cậu kéo Thẩm Bạch Nguyệt lùi lại, vừa chạy vừa rút khẩu súng phong giả tặng. Sau đó quay đầu lại, nhắm bắn dứt khoát vào mấy con nhanh nhất. Chương 104. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Lúc nãy Nguyễn Thanh không bắn là sợ tiếng súng sẽ thu hút những thứ khác, nhưng giờ sống chết còn chưa biết thế nào, đâu cần phải nghĩ đến chuyện khác nữa. Khả năng bắn súng của Nguyễn Thanh cực kỳ chuẩn xác, dù cả bóng máu lẫn cậu đều đang di chuyển, gần như phát nào trúng phát đó. Nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Bởi đạn bắn vào bóng máu chỉ làm chúng chậm lại đôi chút, chứ không thể giết được. Hơn nữa khả năng tự phục hồi của bóng máu rất kinh khủng, những vết thương do đạn xuyên qua chỉ 10 giây sau đã lành lại như cũ. Rồi chúng lại phấn khích lao về phía hai người. Thêm nữa, tiếng súng đã thu hút thêm vài con bóng máu khác tới. Nguyễn Thanh không quá bất ngờ, nếu dễ giết như thế thì bản này cũng chẳng xứng với độ khó ở cấp trung rồi. Thẩm Bạch Nguyệt trong trạng thái tốt hơn Nguyễn Thanh nhiều. Cô dường như biết Nguyễn Thanh đã kiệt sức không chạy nổi, liền kéo cậu chạy tiếp. Cơ thể Nguyễn Thanh không còn đủ sức vận động mạnh, mới chạy được vài mét tim đã đau nhói, hơi thở lại trở nên khó nhọc. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, giữa lông mày hiện lên vẻ đau đớn. Như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ đột tử vì đau đớn vậy. Nguyễn Thanh cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ tim, dốc hết sức chạy cùng Thẩm Bạch Nguyệt. Dù sao cũng là chết, cậu không còn quan tâm đến tổn thương do vận động quá sức nữa. Không sống được cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải chết sao cho có giá trị. Nguyễn Thanh muốn thử xem có thể tìm ra điểm yếu của lũ bóng máu quái dị này không. Nếu không, đến giai đoạn sau chắc chắn không thể sống sót. Đạn dược có hạn, Nguyễn Thanh cố gắng nhắm vào vị trí tim và đầu của bóng máu. Rõ ràng đều vô dụng. Bóng máu dường như chẳng có điểm yếu nào. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, bật bật lửa rồi ném về phía đống đồ linh tinh bên hành lang, Thẩm Bạch Nguyệt lập tức hiểu ý. Cô xoay người đá đổ đống đồ, chặn ngang lối đi. Đống đồ toàn là thùng giấy và những thứ dễ cháy, bị đốt lập tức bùng lên. Nhưng lũ bóng máu vẫn lao thẳng tới, không chút do dự. Lửa cũng chẳng làm chúng bị thương tổn gì. Rõ ràng chúng không sợ lửa. Nguyễn Thanh biết rất rõ, bóng máu sợ ánh sáng mặt trời. Vì thế chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, ngay cả dây máu cũng ẩn trong sương mù, nơi ánh nắng không thể chiếu tới. Chương 105. Nhưng điểm yếu này đối với cậu thật sự quá vô dụng. Khả năng chiến đấu của cậu gần như bằng không, thể lực cũng yếu ớt, một khi đụng phải bóng máu này thì khó lòng trụ được đến sáng. Mà đây mới chỉ là đêm đầu tiên, còn cách ngày thứ 7 tận 6 ngày. Nói cách khác, ít nhất còn 5 đêm nữa. Nếu không tìm ra phương pháp sống sót an toàn ban đêm, cậu cũng không thể nào vượt qua phó bản này. Ngay cả nước, Nguyễn Thanh cũng đã thử qua, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Bóng máu mạnh đến mức phi lý. Dường như ngoài việc sợ ánh sáng mặt trời, nó không còn điểm yếu nào khác. Tốc độ của bóng máu nhanh hơn hai người họ rất nhiều. Đạn trong súng cũng đã hết sạch. Hai người sắp bị đuổi kịp. Nguyễn Thanh trợn mắt nhìn bóng máu lao thẳng về phía mình, vội ném khẩu súng trong tay về phía nó. Ngay cả đạn còn không gây được nhiều tổn thương cho bóng máu, huống chi là khẩu súng. Súng đập vào người bóng máu, thậm chí chẳng làm chậm tốc độ của nó chút nào. Bóng máu nhìn người đàn ông đã ở trong tầm tay, phấn khích giơ bàn tay méo mó ra định bắt lấy. Nguyễn Thanh vô thức nhắm mắt lại. Khi bóng máu sắp chạm được vào Nguyễn Thanh, Thẩm Bạch Nguyệt kéo cậu mạnh một cái, lập tức đổi hướng, hai người lao vào hành lang bên trái. Còn bóng máu vì lao quá mạnh nên không kịp đổi hướng theo, cứ thế phóng vụt qua lối đi. Những bóng máu đang đuổi theo sau nó cũng không kịp giảm tốc, cùng nhau lao đi. Thực ra Nguyễn Thanh cũng không thể tự đổi hướng được, là Thẩm Bạch Nguyệt kéo cậu đổi hướng một cách cưỡng ép. Dù đã tránh được đòn tấn công của bóng máu, nhưng do quán tính, sau khi bị Thẩm Bạch Nguyệt kéo vào, Nguyễn Thanh đâm thẳng vào tường hành lang. Thẩm Bạch Nguyệt phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc Nguyễn Thanh sắp đập vào tường, cô kéo cậu xoay người, tự mình dựa lưng vào tường trước. Như thể đã đoán trước được Nguyễn Thanh sẽ không giữ được thăng bằng. Cuối cùng Nguyễn Thanh đập vào người Thẩm Bạch Nguyệt, không hề bị thương. Ngay sau đó, cậu còn chưa kịp định thần, Thẩm Bạch Nguyệt đã ôm eo cậu xoay người, lại tiếp tục kéo cậu chạy về phía trước. Toàn bộ động tác của Thẩm Bạch Nguyệt đều dứt khoát gọn gàng, không có bất cứ động tác thừa nào, cũng không chút do dự. Như thể đã làm đi làm lại vô số lần. Nguyễn Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Thẩm Bạch Nguyệt kéo đi chạy tiếp. Bóng máu lúc này cũng đã xuất hiện ở cửa vào hành lang, rõ ràng là đuổi theo kịp rồi. Chương 106. Đường hầm ngầm quanh co khúc khuỷu, chỗ nào cũng là những góc rẽ, hai người không thể chạy nhanh hơn bóng ma, chỉ có thể liên tục đổi hướng vào những thời khắc then chốt để làm chậm tốc độ của chúng. Nhưng tốc độ của bóng ma ngày càng nhanh, khả năng phản ứng cũng dần được nâng cao. Cách này chẳng còn hiệu quả được bao lâu nữa. Bởi lũ bóng ma khi chạy đến những đoạn có thể đổi hướng cũng đã học cách giảm tốc độ, không còn vì chạy quá nhanh mà vượt qua mục tiêu nữa. Nguyễn Thanh mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng vì cơn đau tim dữ dội mà chẳng thốt nên lời. Cậu đã kiệt sức, không thể chạy tiếp nữa. Dù có Thẩm Bạch Nguyệt kéo theo, bởi cậu sắp không còn sức để đứng vững nữa. Có thể chạy được thêm vài phút như thế này hoàn toàn là nhờ nỗ lực của Thẩm Bạch Nguyệt mà thôi. Tầm nhìn của Nguyễn Thanh đã bắt đầu mờ đi, cơ thể cậu sắp không chịu đựng nổi nữa. Đã ở bên bờ vực sụp đổ rồi. Nguyễn Thanh nhìn người trước mặt mà thấy xuất hiện hình ảnh chồng cháu, cậu gắng gượng mở miệng nói với Thẩm Bạch Nguyệt, "Ê bỏ, em, lại đi." Nếu không bị cậu làm vướng víu, biết đâu Thẩm Bạch Nguyệt có thể thoát khỏi lũ bóng ma kỳ dị này. Hơn nữa, cậu chết không phải là thực sự mất mạng, cậu vẫn có thể nhập vào cơ thể người chơi kia, vẫn có khả năng tìm lối thoát. Nhưng Thẩm Bạch Nguyệt chết là thực sự hết rồi. Không biết là Thẩm Bạch Nguyệt không nghe thấy lời Nguyễn Thanh, hay không muốn bỏ rơi cậu, mà vẫn không ngừng kéo cậu chạy tiếp. Nguyễn Thanh gần như bị Thẩm Bạch Nguyệt lôi đi, chỉ còn biết giơ chân lên một cách máy móc. Giờ đây, ngay cả sức để nhấc chân lên cậu cũng không còn. Bị Thẩm Bạch Nguyệt kéo về phía trước, người cậu đổ gục xuống. Nhưng Nguyễn Thanh không ngã xuống đất, bởi Thẩm Bạch Nguyệt đã kịp thời đỡ lấy cậu. Hơi thở của Thẩm Bạch Nguyệt không quá gấp gáp, dù phải dắt theo Nguyễn Thanh, rõ ràng vẫn còn sức để chạy trốn. Thấy Nguyễn Thanh ngã, Thẩm Bạch Nguyệt mở to mắt, có chút sốt ruột, "Ý anh Úc Thanh, anh không sao chứ?" Thẩm Bạch Nguyệt muốn đỡ Nguyễn Thanh đang quỳ gối dậy. Nhưng vì hai người chần chừ mấy giây, lũ bóng ma phía sau đã áp sát tới nơi. Do động tĩnh của hai người, đám bóng ma từ mười mấy con đã tăng lên hơn 20 con rồi. Trong đó có một con tốc độ cực nhanh, bỏ xa những con khác, chỉ chần chừ vài giây mà đã đến ngay trước mặt. Vị trí của Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt lúc này đang ở giữa hành lang, cách đoạn có thể đổi hướng tiếp theo hơn 5 mét. Hơn nữa, hành lang này trống trơn, xung quanh chẳng có thứ gì có thể trốn tránh lũ bóng ma. Chương 107. Nếu không chạy tiếp, chắc chắn sẽ bị bóng ma đuổi kịp. Đến lúc đó không ai sống sót. Nguyễn Thanh hiểu rõ tình trạng của mình, cậu không thể chạy nữa rồi, tay ôm lấy ngực thở gấp, dốc hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh Thẩm Bạch Nguyệt trước mặt. "Đừng lo cho tôi nữa. Đi đi." Thẩm Bạch Nguyệt có lẽ không ngờ Nguyễn Thanh sẽ đẩy cô ấy, đứng sững người tại chỗ. Cô nhìn Nguyễn Thanh sắp bị bóng ma vây kín, mắt mở to. Giây sau lùi lại vài bước, quay người bỏ chạy. Nguyễn Thanh thấy Thẩm Bạch Nguyệt chạy xa, buông bỏ toàn thân, để mặc bản thân ngã xuống đất. Cậu không hề cảm thấy bất mãn vì bị bỏ rơi, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Bạch Nguyệt ở lại cũng chỉ là chết cùng cậu mà thôi. Thẩm Bạch Nguyệt tạm thời chưa thể chết. Nguyễn Thanh nghi ngờ thân phận Thẩm Bạch Nguyệt có chút đặc biệt, có lẽ liên quan đến toàn bộ tang lễ Dương Thần Phong. Bằng không theo thông thường, Thẩm Bạch Nguyệt không nên tham dự tang lễ. Không, nói đúng hơn, rất ít người đính hôn cho một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy. Đối tượng đính hôn lại là một người đàn ông 30 tuổi bỏ nhà theo nhân tình. Hơn nữa thế giới này hôn nhân đồng giới cũng hợp pháp. Dù là hôn nhân liên minh, cũng nên là với Thẩm Bạch Triêu mới đúng. Tuổi tác Thẩm Bạch Triêu gần với Dương Thần Phong hơn nhiều. Ấy vậy mà nhà họ Dương và nhà họ Thẩm bỏ qua Thẩm Bạch Triêu, đính hôn với Thẩm Bạch Nguyệt. Nếu Thẩm Bạch Triêu đã kết hôn thì còn có thể hiểu được, nhưng theo lời người giúp việc, Thẩm Bạch Triêu chưa lập gia đình, cũng chưa từng đính hôn với ai. Việc trực tiếp chọn Thẩm Bạch Nguyệt lại càng đáng ngờ. Tiếc là bản thân cậu còn không bảo vệ được mình, nói gì đến bảo vệ Thẩm Bạch Nguyệt. Hy vọng ngày mai vẫn có thể gặp lại Thẩm Bạch Nguyệt. Nguyễn Thanh ôm lấy vị trí trái tim co quắp trên đất, nhìn bóng ma đã đến sát bên, từ từ khép mắt lại. Nhưng cơn đau dự đoán không hề xuất hiện, ngược lại có thứ gì đó đang men theo mắt cá chân bò lên. Âm ẩm lạnh lẽo, kinh khủng vô cùng, khiến người ta rợn tóc gáy. Khoảnh khắc khiến Nguyễn Thanh nhớ lại chuyện xảy ra trong sương mù. Dù đã không còn chút sức lực nào, cậu vẫn theo phản xạ co chân lại. Ngay khi Nguyễn Thanh mở mắt, có thứ gì đó cuốn lấy tay cậu, kéo mạnh khiến cậu nằm ngửa ra đất. Thậm chí hai tay còn bị thứ gì đó khóa chặt trên đỉnh đầu. Chân cũng bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Nguyễn Thanh nhìn bóng ma đang đè lên người mình, khoảng cách gần trong gang tấc khiến đồng tử co rút, mắt mở to. Chương 108. Bóng máu đã biến dạng đến mức méo mó vì phấn khích khi bắt được con mồi, ngay cả cái đầu cũng không còn giữ được hình dạng ban đầu. Toàn bộ cái bóng trông như một cái bóng bị kéo dài dưới ánh đèn đường. Dị dạng và đáng sợ. Đôi tay của bóng máu đã không còn giữ hình dạng bàn tay nữa, mà giống hệt những dây leo đỏ nhạt trong làn sương, cuốn chặt lấy đôi tay Nguyễn Thanh. Ngoại trừ việc có hình dạng, bóng máu này hoàn toàn giống hệt những dây leo kia. Những vệt máu chảy dọc trên người bóng máu không ngừng tan chảy rồi lại đông đặc lại, một phần nhỏ giọt xuống người Nguyễn Thanh. Những bóng máu khác cũng xông lên, giống như con kia, muốn tiếp cận Nguyễn Thanh. Nhưng con bóng máu kia có vẻ cực kỳ hung hăng, không muốn nhường con mồi dưới thân mình. Nó trực tiếp rút ra một phần cánh tay, kéo dài ra, đập mạnh vào bóng máu đang lao tới. Đánh bật con đầu tiên đập vào tường. Con bóng máu đó thậm chí tan biến ngay lập tức sau cú va chạm. Đủ thấy lực đánh của bóng máu mạnh đến mức nào. Con bóng máu bị đánh tan từ từ ngưng tụ lại, nhưng tốc độ ngưng tụ cực kỳ chậm, mãi vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Con bóng máu sau khi đánh xong ngẩng đầu lên, há to miệng về phía những bóng máu khác, phát ra âm thanh ICCC. Dù âm thanh không lớn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chỉ nghe thôi đã khiến người ta nổi da gà. Dù không hiểu nó đang rít lên điều gì, nhưng ai cũng có thể nhận ra nó đang đe dọa những bóng máu khác. Cảnh báo chúng không được lại gần. Những bóng máu khác nhìn xuống con mồi dưới thân nó, rồi lại nhìn con bóng máu mãi không ngưng tụ được, sợ hãi lùi lại. Nhưng không có con nào chịu bỏ đi hoàn toàn. Dường như không cam tâm từ bỏ, chúng chỉ đứng vây quanh ở một khoảng cách vừa đủ. Muốn lại gần nhưng lại không dám. Như đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Bóng máu không để ý đến đám bóng máu không chịu rời đi kia, nó cúi đầu nhìn xuống con mồi dưới thân mình. Cánh tay nó cũng co lại, nhẹ nhàng chạm vào mặt Nguyễn Thanh. Như đang chạm vào một báu vật quý giá, nó cực kỳ kiềm chế lực tay của mình. Hình dạng bàn tay nó tan chảy rồi lại đông đặc rồi lại tan chảy. Hoàn toàn không còn vẻ hung bạo khi đối xử với những bóng máu khác. Nguyễn Thanh đương nhiên không quên những dây leo trong xương muốn làm gì với cậu, ngay từ khi thái độ của bóng máu trở nên kỳ quái, cậu đã cảm thấy bất ổn rồi. Còn bóng máu này không phải cũng muốn. Vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ chết, Nguyễn Thanh hoảng hốt dãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng rõ ràng là không thể thoát được. Đừng nói đến việc bây giờ cậu đã kiệt sức, ngay cả khi ở trạng thái tốt nhất, cậu cũng không thể nào thoát ra được. Chương 109. Bóng ma đẫm máu rõ ràng không có ý định giết Nguyễn Thanh, nó cúi người sát lại gần cậu, đôi mắt trống rỗng hiện lên vẻ phấn khích và kích động. Đó là sự phấn khích khi có được thứ mình yêu thích. Nó thè ra chiếc lưỡi đỏ như máu, cẩn thận liếm nhẹ lên mặt người nằm dưới thân mình. Lực đạo nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương Nguyễn Thanh. Nhưng cậu thà rằng bóng ma này muốn giết mình còn hơn là nhận sự đối xử méo mó này. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không thể giãy giụa, cảm giác lạnh lẽo khiến đôi mắt Nguyễn Thanh đẫm lệ, hàng mi run rẩy. Vì toàn thân bóng ma đều đỏ rực, vết máu cũng bám lại trên mặt cậu. Không chỉ trên mặt, áo sơ mi cũng bị nhuộm đỏ một nửa, khiến cậu trông càng thêm yếu đuối mê hoặc. Hàng mi run rẩy đầy vẻ tan vỡ, đáng thương đến tột cùng, nhưng lại khiến người ta muốn hành động thái quá hơn. Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy tư thế hiện tại của mình, cậu bị bóng ma khống chế không nhúc nhích được. Chỉ có thể nằm bất lực trên mặt đất thở gấp. Ngay giây phút sau, có thứ gì đó luồn theo gấu áo trượt vào trong. Nguyễn Thanh run lên vì cảm giác lạnh buốt đó, đôi mắt đẹp cũng ngập tràn nước mắt. Thấy bóng ma ngày càng quá đáng, nếu tiếp tục thế này, e rằng sẽ... Nguyễn Thanh trực tiếp cắn vỡ viên độc dấu trong miệng. Ngay khi cậu cắn vỡ, bóng ma trên người bị một thứ gì đó chém nát. Nguyễn Thanh nhìn bóng ma bị chém làm đôi, đồng tử co rút, mắt mở to. Trái tim suýt nữa ngừng đập. Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn về phía cuối hành lang. Là Thẩm Bạch Nguyệt. Cô ấy quay lại. Hóa ra cô không bỏ chạy, mà đi tìm kiếm thanh kiếm. Ánh mắt Nguyễn Thanh đậu trên thanh kiếm trong tay Thẩm Bạch Nguyệt. Rõ ràng nhát chém vừa rồi là do cô thực hiện. Nguyễn Thanh đã nuốt độc. Lần sau làm ơn báo trước một tiếng được không? Mặc dù bóng ma không thể bị tiêu diệt, nhưng cơ thể chúng bị phá hủy càng nhiều thì thời gian ngưng kết càng lâu. Đây là kết luận Nguyễn Thanh vừa rút ra được. Vì vậy kiếm là thứ hữu dụng hơn súng nhiều. Tuy nhiên dù có vũ khí sắc bén trong tay cũng chưa chắc gây được sát thương cho bóng ma. Bởi khả năng phòng thủ của chúng cực mạnh, chỉ cần lực đạo yếu một chút là có thể không chém xuyên được. Thẩm Bạch Nguyệt không kịp quan tâm đến Nguyễn Thanh đang nằm trên đất, vì những bóng ma khác đã lao tới ngay khi tên kia bị chém đôi. Cô cầm kiếm xông lên đánh trả. Chương 110. Nguyễn Thanh cũng không kịp quan tâm đến Thẩm Bạch Nguyệt nữa, cậu chống tay đứng dậy dựa vào góc tường, run rẩy lục trong túi áo tìm thứ gì đó. Nhưng vì kiệt sức nên mãi mới lấy ra được. Đó là một ống tim. Trong ống tim chứa chất lỏng màu xanh lục. Nguyễn Thanh không chút do dự đâm ống tim vào vị trí xương đòn của mình. Rồi bơm chất lỏng vào người. Cảm giác ngạt thở lúc này mới dịu đi phần nào. Chính là để phòng trường hợp này xảy ra, Nguyễn Thanh đã mang theo cả thuốc độc lẫn thuốc giải. Nhưng rõ ràng thời điểm dùng thuốc giải đã hơi muộn, độc tố đã bắt đầu lan ra. May là không quá nghiêm trọng. Kiên trì 7 ngày cũng không thành vấn đề. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường thở gấp từng hồi. Kiếm thuật của Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ rất điêu luyện, với thanh kiếm trong tay, cô ấy dù bị đám bóng ma vây công vẫn có thể kháng cự ngang cơ. Nếu không phải con mạnh nhất bị phân tâm bị Thẩm Bạch Nguyệt chém một nhát, kết quả trận chiến thật khó đoán. Nguyễn Thanh nhìn sang bóng ma đang hóa hình dở bên cạnh, rút dao nhỏ định bổ thêm vài nhát để làm chậm tốc độ kết tinh của nó. Nhưng khi cậu chém xuống, bóng ma chẳng hề hấn gì, thậm chí không thể đâm xuyên. Rõ ràng sức lực của cậu không đủ để phá vỡ phòng ngự của bóng ma. Thấy vậy, Nguyễn Thanh không bỏ cuộc mà dồn hết sức bình sinh giơ cao con dao. Rồi đâm mạnh xuống. Nhưng vẫn không gây tổn thương gì cho bóng ma. Thậm chí do lực phản hồi, con dao trong tay Nguyễn Thanh bị bật văng ra xa. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay mình, rồi nhìn con dao rơi bên cạnh, im lặng. Bóng ma có vẻ không ngờ Nguyễn Thanh lại ra tay, ngay nhát dao đầu tiên đã ngơ ngác nhìn cậu. Không ngờ Nguyễn Thanh lại đâm thêm nhát thứ hai. Nhưng nó không né tránh. Kết quả không ngờ lại khiến con dao bị bật ra. Do bị Thẩm Bạch Nguyệt chém đứt ngang thân, phần dưới của bóng ma vẫn đang hóa hình, không thể di chuyển. Nó chớp chớp đôi mắt trống rỗng, giơ tay như xúc tu túm lấy con dao rơi dưới đất, rồi đưa về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn con dao trước mặt lặng lẽ dịch sang bên, sợ bóng ma cầm dao đâm vào người mình. Nhưng bóng ma lại đưa dao về phía cậu, dáng vẻ rõ ràng không phải muốn đâm mà là muốn trả lại dao. Nguyễn Thanh, ê! Nguyễn Thanh ngập ngừng, do dự đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy chu dao. Rồi cậu thấy bóng ma cúi đầu chậm chậm tiến lại gần. Chương 111. Bóng máu đột nhiên cử động khiến Nguyễn Thanh giật mình lùi lại, con dao nhỏ trong tay suýt nữa đã rơi mất. Nhưng có vẻ như bóng máu không định tấn công, nó chỉ đưa đầu về phía trước. Như thể đang chờ cậu ra tay. Nguyễn Thanh ngây người, ánh mắt đảo qua lại giữa bóng máu đang trợn tròn mắt và con dao trong tay. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu. Nuốt nước bọt một cái khó nhọc, cậu siết chặt con dao, run rẩy đâm về phía bóng máu. Thực ra Nguyễn Thanh chẳng còn chút sức lực nào, chút sức lực cuối cùng đã dồn hết vào nhát đâm trước đó. Thế nhưng lần này, vừa chạm mũi dao vào bóng máu, đầu nó lập tức nổ tung như đóa hoa nở rộ, vỡ vụn thành từng mảnh. Cảnh tượng ấy giống như việc Nguyễn Thanh làm tổn thương nó đã chọc giận nó, khiến nó muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức. Kinh khủng đến tột cùng. Đến mức người bình thường chỉ cần nhìn thôi cũng đủ ngất xỉu. Thậm chí chết khiếp cũng không ngoa. Nguyễn Thanh không kịp phản ứng trước cảnh tượng ấy, còn dao rơi khỏi tay, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Cái đầu vỡ vụn của bóng máu nghiêng sang một bên, dường như không hiểu tại sao người trước mặt lại sợ đến thế. Nó chỉ đang giả vờ bị thương thôi mà. Nhưng bóng máu không biết rằng, việc nó nghiêng đầu càng khiến cảnh tượng thêm rùng rợn. Những mảnh vỡ trên đầu nó trông như những khối thịt đỏ lòm, thậm chí còn đang ngọ ngoậy. Tự như một con quái vật đầy răng nanh đang há to mồm máu, sẵn sàng nuốt chửng người trước mặt. Nguyễn Thanh trợn mắt, nỗi sợ hãi kích thích khiến đôi mắt cậu ngập tràn nước mắt, ướt đẫm hàng mi dài. Thẩm Bạch Nguyệt dù đang giao chiến vẫn không ngừng để ý tình hình của Nguyễn Thanh. Thấy bóng máu muốn làm hại cậu, nàng lập tức buông kiếm, một lần nữa chém nát cái đầu đang phân liệt của nó. Thẩm Bạch Nguyệt nhanh chóng lao tới, đỡ Nguyễn Thanh dậy và rút thanh kiếm đang cắm sâu vào tường. Rồi dìu cậu vào một căn phòng bất kỳ. Bóng máu không thể tiêu diệt, lại còn sinh sôi vô số, việc đối đầu trực tiếp rõ ràng không phải quyết định sáng suốt. Căn phòng này có đèn, Thẩm Bạch Nguyệt đặt Nguyễn Thanh xuống, lo lắng hỏi, "Ê anh Úc Thanh, anh không sao chứ?" Nguyễn Thanh lắc đầu, không nói nên lời. Như thể ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Lúc này cậu trông thật thảm hại, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đầy vết bẩn, lấm tấm những vệt máu đỏ và vết đen. Mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt mái tóc rối bù, đôi mắt sắc sảo giờ đượm nét đau đớn. Chương 112. Dù không làm mất đi vẻ đẹp kiều diễm, nhưng toàn thân cậu trông thật mong manh yếu ớt, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy xót xa không nguôi. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn tình trạng của Nguyễn Thanh, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ biết để dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô khẽ cất tiếng, giọng nức nở đầy hối hận, "Ê anh Úc Thanh, em xin lỗi, em không nên lừa dối anh. Em thật sự xin lỗi, anh Úc Thanh ơi, em chỉ là quá sợ hãi thôi." Thẩm Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt Nguyễn Thanh khóc nức nở, nước mắt như mưa rơi không ngừng. Cô liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi. "Lúc nãy em không định bỏ rơi anh, em chỉ đi tìm thanh kiếm thôi. Em cũng không cố ý lừa anh đâu." Thẩm Bạch Nguyệt cúi đầu xuống, tay bứt chặt vạt váy trong bất an, giọng nói nghẹn ngào, "Để em chỉ muốn được sống sót." Vẻ mặt cô gái tràn ngập sự tự trách và ân hận. Nhưng thực chất, ngoài những lời xin lỗi, cô chẳng hé lộ thông tin quan trọng nào, ngay cả việc lừa dối Nguyễn Thanh điều gì cũng chỉ nói chung chung. Cách này dù sau này bị phát hiện, cô vẫn có thể viện cớ rằng tưởng anh đã biết và đã từng xin lỗi rồi. Mà anh cũng đã tha thứ cho cô. Nhưng với người ngoài, lời xin lỗi lúc này của cô chỉ đơn giản là việc giấu giếm khả năng kiếm thuật. Vừa được cứu từ cõi chết trở về, ai lại nỡ không tha thứ chỉ vì cô giỏi võ chứ? Bởi nếu không có kiếm thuật của cô, có lẽ giờ này anh đã không còn. Nguyễn Thanh khẽ hạ mi nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, giọng khàn đặc đầy mệt mỏi, "Để anh không trách em đâu, em đã rất cố gắng rồi. Hơn nữa lúc nãy em còn cứu anh nữa." Dù nghe vậy, Thẩm Bạch Nguyệt vẫn vô cùng dằn vặt, hai tay siết chặt vạt váy, nước mắt rơi không ngừng, "Ý em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh." Sức lực Nguyễn Thanh tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn nhiều. Cậu chống tay ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô gái với cử chỉ dịu dàng, "Ừ không sao đâu, em không cần phải xin lỗi. Em quay lại cứu anh đã rất vui rồi." Thẩm Bạch Nguyệt khựng lại khi cảm nhận cái chạm nhẹ trên đỉnh đầu, dường như được an ủi, cô ngừng khóc. Cô lau nước mắt, ngồi sát bên Nguyễn Thanh, lo lắng hỏi, "Ê anh Úc Thanh, anh thật sự không sao chứ?" Vừa nói, cô vừa đưa tay ra, dường như muốn kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào không. Chương 113. "Không sao, tôi không bị thương." Nguyễn Thanh yếu ớt đưa tay ra, chặn ngay bàn tay Thẩm Bạch Nguyệt đang định kiểm tra cơ thể mình. Thẩm Bạch Nguyệt dường như không tin, giọng nói đầy hoài nghi, "Ừ, nhưng lúc em quay lại đã thấy bóng máu kia đè lên người anh Úc Thanh rồi, thực sự không bị thương sao?" Nguyễn Thanh, "Ê không." Thẩm Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, "Đi vậy thì tốt quá, em cứ tưởng bóng máu đó đang làm hại anh Úc Thanh, hóa ra không phải." Nguyễn Thanh lờ đi câu nói này, coi như chưa nghe thấy. Bởi dù trả lời thế nào cũng không ổn. May mắn là Thẩm Bạch Nguyệt cũng không truy vấn thêm, chỉ ôm chặt thanh kiếm, lặng lẽ ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh. Cô gái dường như đang rất sợ hãi, toàn thân run rẩy, vô thức nép sát vào Nguyễn Thanh hơn. Nhìn Thẩm Bạch Nguyệt khẽ tựa vai mình, cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn không đẩy cô ra. Dù sao dù thể chất có tốt đến đâu, cô ấy cũng chỉ là một cô bé mới hơn chục tuổi. Nhưng mà, dù sợ đến mấy cũng không thể chui vào lòng anh được. Nguyễn Thanh nhìn Thẩm Bạch Nguyệt từ lúc khẽ tựa vai, giờ đã dần dần nằm gọn trong lòng mình. Anh trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra. Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ ngượng ngùng và xấu hổ, khi bị đẩy liền ngồi thẳng dậy, chỉ là hai má ửng hồng. Như đang e thẹn vậy. Thấy vậy, đôi lông mày thanh tú của Nguyễn Thanh khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ cô bé này đã nảy sinh tình cảm với mình? Hai người cùng nhau trải qua hiểm nguy dễ nảy sinh tình cảm thật, huống chi Thẩm Bạch Nguyệt đang ở độ tuổi xuân thì, trong lòng nảy mầm tình cảm cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh đâu phải đối tượng lý tưởng để yêu đương. Đang lúc Nguyễn Thanh suy nghĩ cách nhẹ nhàng dập tắt mầm mống tình cảm này, bên ngoài cửa vang lên tiếng động khẽ. Như có thứ gì đang tiến lại gần. Thẩm Bạch Nguyệt lập tức cầm thanh kiếm bên cạnh, quay đầu cảnh giác nhìn về phía cửa. Nguyễn Thanh cũng không tiện nói gì thêm, mím môi, căng thẳng nhìn về hướng cửa. Bum. Bum. Bum. Vật thể bên ngoài đang cố phá cửa. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là bóng máu quỷ dị kia. Dù ngũ quan của bóng máu mờ ảo, đôi mắt trống rỗng, nhưng nó phản ứng rất nhạy với ánh sáng và âm thanh. Đặc biệt là âm thanh. Nếu bóng máu ngoài cửa tiếp tục đập phá như vậy, chắc chắn sẽ thu hút những bóng máu khác tới. Thẩm Bạch Nguyệt chỉ là con người, dù có đủ sức đối đầu với bóng máu, nhưng thể lực và tinh thần rồi cũng sẽ kiệt quệ. Chương 114. Những bóng ma đẫm máu kia dường như bất tử và không biết mệt mỏi, ngay cả khi bị chém nát vẫn có thể tái hợp trở lại. Tuy nhiên, sau mỗi lần tái hợp, sức mạnh của chúng sẽ giảm đi đôi chút, đồng thời quá trình này cũng cần thời gian. Nhưng dù vậy, chúng vẫn đủ sức làm kiệt quệ Thẩm Bạch Nguyệt. Huống chi cô ấy còn phải kéo theo Nguyễn Thanh, một cái gánh nặng, khiến tình hình càng thêm nguy nan. Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên, âm thanh ấy trong đêm khuya càng trở nên chói tai. Thẩm Bạch Nguyệt hiểu rõ cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng đi đến đâu. Cô đỡ Nguyễn Thanh dậy, giấu cậu vào một góc khuất, rồi cầm kiếm tiến về phía cửa. Từ từ nắm lấy tay nắm, mở cửa và nhanh chóng ẩn mình sau cánh cửa. Ngay khi Thẩm Bạch Nguyệt mở cửa, cánh cửa bị đập mạnh bật ra, như thể nó không chịu nổi lực tác động. Không ai có thể nhận ra thực chất đã có người tháo then cài. Sau khi cửa mở, một bóng ma đỏ lòm bước vào. Bóng ma màu đỏ ấy đảo mắt khắp phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nguyễn Thanh nhìn qua khe hở về phía bóng ma đứng trước cửa, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lúc nãy khi nói chuyện với Thẩm Bạch Nguyệt, cậu đã hạ giọng rất thấp, đứng ngoài cửa chưa chắc đã nghe thấy. Hơn nữa khi họ vào phòng này cũng không có bóng ma nào nhìn thấy. Rốt cuộc bóng ma này xác định vị trí của họ bằng cách nào? Chẳng lẽ dù họ trốn ở đâu, bóng ma cũng có thể cảm nhận được? Bóng ma như đang đánh hơi thứ gì đó, cuối cùng ánh mắt đổ dồn về chiếc ghế sofa. Đó là nơi Nguyễn Thanh từng nằm, vẫn còn vương vãi khá nhiều vết máu. Nhìn thấy cảnh này, tim cậu đập thình thịch. Có phải bóng ma có thể đuổi theo cậu? Thẩm Bạch Nguyệt sau khi mở cửa đã ẩn mình sau cánh cửa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đóng lại. Như thể cánh cửa va vào tường rồi tự động bật ngược trở về. Rồi cô cầm kiếm lên, định chém nát bóng ma chưa phát hiện ra mình. Đúng lúc cô chuẩn bị hạ kiếm, Thẩm Bạch Nguyệt nghe thấy một tiếng động nhỏ ở phía gần chiếc ghế sofa. Thẩm Bạch Nguyệt giật mình, lập tức nhìn xuống sàn nhà. Một cục giấy vo tròn. Ai đó đã ném nó ra. Bóng ma đã bị dẫn dụ về phía đó. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn về phía Nguyễn Thanh đang trốn trong góc, thấy cậu cuối cùng cũng nhìn lại, lập tức lắc đầu. Rõ ràng là ra hiệu bảo cô đừng hành động. Thấy vậy, Thẩm Bạch Nguyệt khựng lại, dù không hiểu ý Nguyễn Thanh, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý trong im lặng. Bóng ma bị cục giấy thu hút, lập tức lao về phía nó. Chương 115. Nhưng sau khi kiểm tra xung quanh mà không phát hiện gì, bóng máu lại quay trở về trước ghế sofa, cố gắng đánh hơi thứ gì đó. Mất khoảng hơn chục giây, bóng máu đột nhiên hướng ánh mắt về một góc phòng. Và góc đó chính là nơi Nguyễn Thanh đang trốn. Ngay khi bóng máu định tiến lại gần, Thẩm Bạch Nguyệt nhận được tín hiệu từ Nguyễn Thanh, lập tức vung kiếm chém nát bóng máu. Cô chém vào đầu trước, sau đó bổ thêm vài nhát nữa. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng. Nguyễn Thanh nhìn đống máu loãng như tan chảy trên sàn, lòng dạ chùng xuống. Bóng máu thực sự có thể đánh hơi được vị trí của cậu. Dù Thẩm Bạch Nguyệt gần như không hề che giấu, chỉ đứng sau cánh cửa, khoảng cách với bóng máu cũng gần hơn nhiều. Nhưng dường như bóng máu hoàn toàn không nhìn thấy cô, chỉ chăm chăm truy lùng cậu. Vậy nên việc chỉ đơn thuần trốn đi chắc chắn sẽ vô dụng. Nguyễn Thanh không hiểu nổi, tại sao bóng máu lại có thể đuổi theo cậu? Phải chăng do cậu mang theo thứ gì đó? Trong lúc chạy trốn, cậu đã vô tình lấy không ít đồ, nên khó mà xác định được nguyên nhân chính xác. Cậu đành vứt bỏ tất cả những thứ mình lấy được. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn thân thể bóng máu đang từ từ ngưng tụ lại trên sàn, hiểu ra lý do Nguyễn Thanh ban đầu không cho cô tấn công. Cũng hiểu tại sao bóng máu lại phát hiện ra vị trí của họ. Bây giờ còn rất lâu mới tới sáng, không thể ở lâu một chỗ, hơn nữa tiếng bóng máu đập cửa lúc nãy có thể đã thu hút những bóng máu khác tới. Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt lập tức đổi chỗ trốn. Nhưng rồi vẫn có bóng máu tìm tới, rõ ràng chúng vẫn có thể đánh hơi được vị trí của cậu. Lúc này, Nguyễn Thanh đã không còn mang theo bất cứ thứ gì. Nghĩa là, bóng máu truy lùng cậu không phải vì đồ vật, mà là chính bản thân cậu. Nguyễn Thanh nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, khẽ nói, vậy chúng ta chia tách nhau đi. Thẩm Bạch Nguyệt cũng đã hiểu tại sao họ luôn bị phát hiện, nhưng cô không đồng ý đề nghị của cậu. Anh Úc Thanh, em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Sống chết có nhau, đi đâu cũng phải cùng nhau. Giọng Thẩm Bạch Nguyệt kiên quyết, thấy vậy Nguyễn Thanh cũng không nói thêm gì nữa. Vì bóng máu có thể đuổi theo Nguyễn Thanh, hai người buộc phải liên tục thay đổi chỗ trốn. Nhưng đây rõ ràng không phải là cách lâu dài. Đêm còn dài, chỉ có trở về phòng mình trong biệt thự chính mới an toàn. Vừa lẩn trốn, họ vừa lần theo hướng biệt thự chính. Chương 116. Gặp phải bóng ma không thể tránh, Thẩm Bạch Nguyệt liền vung kiếm chém tan. Hai người mất mấy tiếng đồng hồ mới mò mẫm đến được phía dưới biệt thự chính. Nhưng họ không tìm thấy lối lên. Như thể chẳng hề có con đường nào dẫn lên trên vậy. Vô tình đêm đã qua nữa, sức mạnh của bóng ma ngày càng tăng, trong khi thể lực của Thẩm Bạch Nguyệt ngày một suy kiệt. Những nhát chém của cô cũng khó lòng xé nát bóng ma hơn. Sau khi chém tan con bóng ma cuối cùng đuổi theo, Thẩm Bạch Nguyệt đuối sức ngã ngửa ra sau. Dưới sự bảo vệ của cô, Nguyễn Thanh hầu như không bị thương tích gì, sức lực cũng đã hồi phục đôi chút. Cậu đỡ lấy Thẩm Bạch Nguyệt kiệt sức, gương mặt thanh tú hiện lên nét lo âu, khẽ hỏi, "Lê cô không sao chứ?" Thẩm Bạch Nguyệt ngã vào lòng Nguyễn Thanh, trong lúc thở gấp quay lại nhìn cậu, lắc đầu nhẹ. Nhưng dáng vẻ lúc này của cô trông chẳng khác nào người sắp gục ngã. Trên người cô giờ đầy thương tích, nét mặt tái nhợt, tay cầm kiếm run rẩy. Rõ ràng đã đến giới hạn cuối cùng. Nếu không tìm được cách an toàn để trốn tránh đến sáng, cô sẽ không thể trụ nổi nữa. Nguyễn Thanh trầm mặc giây lát, "Vậy hay là chúng ta?" Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Bạch Nguyệt đã ngắt lời, "Lời không thể nào, anh Úc Thanh đừng nói nữa." Nguyễn Thanh đành đỡ Thẩm Bạch Nguyệt dậy, lặng lẽ men theo hành lang bên cạnh. Tiêu diệt bóng ma là nhiệm vụ của Thẩm Bạch Nguyệt, còn tìm đường là việc của cậu. Trong lúc trốn chạy, Nguyễn Thanh đã vô tình dẫn cô đến một khu vực chứa đồ tạp nham. Cậu đã tìm thấy không ít thứ hữu dụng. Tầng hầm có vô số lối đi và phòng ốc. Đây là một tầng hầm rộng lớn chuyên dùng chứa đồ đạc linh tinh. Những phòng dưới các biệt thự khác hầu như không có đồ đạc gì. Nhưng ở đây lại chất đầy đồ dùng sinh hoạt từ biệt thự, thậm chí cả nguyên liệu nấu nướng như bột mì, bột lúa mì. Đủ để bẫy sạch lũ bóng ma dưới tầng hầm. Nguyễn Thanh trước tiên tìm đến lối đi chứa đồ cũ, đỡ Thẩm Bạch Nguyệt ngồi lên đống đồ. Sau khi xác định xung quanh tạm thời chưa có bóng ma, cậu nhanh chóng lục soát các phòng gần đó, thu thập những thứ có ích. Chất tất cả thành một đống, bao gồm rất nhiều vật liệu dễ cháy và bột mịn. Chương 117. Hiệu quả của vụ nổ bụi vật liệu dễ cháy chẳng khác gì thuốc nổ. Nguyễn Thanh ngước nhìn độ cao phía trên, suy nghĩ một chút rồi kéo một số thứ ra ngoài. Chỉ cần đủ sức làm vỡ tan bóng ma kỳ lạ là được, nếu sức công phá quá lớn, dễ dàng khiến toàn bộ đường hầm dưới lòng đất sụp đổ. Lúc đó chưa chết dưới tay bóng ma, sợ rằng lại chết vì chính mình. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn Nguyễn Thanh bận rộn, ông kiếm đứng bên cạnh không nói gì. Nguyễn Thanh ước lượng sơ qua rồi dừng tay. Bây giờ chỉ cần dụ bóng ma tới là xong. Vị trí hiện tại của Nguyễn Thanh là nơi cậu đặc biệt chọn. Là một ngõ cụt. Phía sau cậu là đường chết. Vì vậy bóng ma muốn tới chỉ có thể đi từ phía cuối đường hầm, còn đống đồ đạc chất đóng ngay giữa đường. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ cần dụ bóng ma tới. Mà người dụ bóng ma. Nguyễn Thanh nhìn sang Thẩm Bạch Nguyệt đang ngồi nghỉ bên cạnh. Nguyễn Thanh bước tới chỗ Thẩm Bạch Nguyệt, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ lo lắng, hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi, "Đi em có ổn không?" Không đợi Thẩm Bạch Nguyệt trả lời, cậu đã tự nói tiếp, "Từ lúc này anh có lẽ cần phải đi một chút, anh phải dụ bóng ma tới đây, em một mình có ổn không?" Nói xong, Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi đưa bật lửa cho Thẩm Bạch Nguyệt, gương mặt trầm trọng nói, "Vậy nếu anh không quay lại, em..." "Anh Úc Thanh." Thẩm Bạch Nguyệt ngắt lời Nguyễn Thanh, đẩy bật lửa trở lại tay cậu, "Ê, để em đi." Nguyễn Thanh không tán thành đề nghị này, cậu thẳng thừng từ chối, "Lẽ không được, em đã..." Nhưng Thẩm Bạch Nguyệt lại một lần nữa ngắt lời cậu, cô gái kiên định nói, "Lẽ không sao đâu, anh Úc Thanh. Em vừa nghỉ ngơi một chút, sức lực đã hồi phục khá nhiều rồi, em sẽ không sao đâu." "Nhưng mà..." Nguyễn Thanh còn muốn nói gì đó, Thẩm Bạch Nguyệt đã cầm kiếm bỏ đi. Nguyễn Thanh nhìn theo bóng lưng Thẩm Bạch Nguyệt đã đi xa, tựa người vào đống đồ đạc. Cậu không quá lo lắng cho cô gái. Vừa rồi Thẩm Bạch Nguyệt nghỉ ngơi một lúc, chắc hẳn đã hồi phục khá sức lực. Đủ để cô dụ bóng ma tới. Bởi để cậu đi dụ bóng ma hoàn toàn không thực tế. Chặt nát bóng ma cần sức lực cực lớn, nhưng muốn dụ nó tới chỉ cần tạo ra tiếng động và chạy nhanh là được. Không còn bị Nguyễn Thanh làm vướng chân, tốc độ của Thẩm Bạch Nguyệt nhanh hơn nhiều. Chương 118. Dù bóng máu đã mạnh lên đáng kể, Thẩm Bạch Nguyệt vẫn xử lý khá nhẹ nhàng, bởi cô chỉ cần dẫn dụ chúng đi là chính. Chẳng mấy chốc, Thẩm Bạch Nguyệt đã dụ được hơn nửa đám bóng máu theo mình. Nhưng vẫn chưa đủ, một số vẫn lảo đảo phía sau, nếu nổ thì chắc chắn không thể tiêu diệt hết được. Thẩm Bạch Nguyệt cầm kiếm, chặn ngay lối vào hành lang. Đợi đến khi con bóng máu cuối cùng cũng đuổi theo, cô mới quay người chạy vào sâu trong hành lang, dồn hết sức lực. Cô cần nhanh chóng đến vị trí của Nguyễn Thanh. Nếu không chính cô cũng có thể bị vụ nổ cuốn theo. Nguyễn Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng khi thấy Thẩm Bạch Nguyệt chạy đến. Cậu bước vài bước đỡ lấy người kiệt sức của cô vào lòng, không để cô ngã xuống đất. Rồi khi đám bóng máu đuổi sát nút, cậu ném chiếc bật lửa vào đống đồ đạc đã bày sẵn. Những vật liệu dễ cháy bắt lửa ngay lập tức. Một tiếng nổ ê ầm, y vang lên dữ dội, cả hành lang rung chuyển. Đám bóng máu tan thành từng mảnh, ngay cả lối đi cũng bị rung lắc dữ dội. Máu từ xác bóng máu bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí dính cả lên người hai người. Thẩm Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt với vệt máu loang trên gương mặt, vô thức siết chặt chuôi kiếm, mạnh đến mức tưởng chừng có thể bóp nát nó. Nguyễn Thanh chỉ thản nhiên ngắm nhìn vụ nổ, dường như chẳng mảy may bận tâm. Dù tóc tai rối bù, quần áo lấm lem, nhưng dưới ánh lửa bập bùng, cậu trông như một vị tiên dáng trần thanh cao thoát tục, đang thờ ơ ngắm nhìn nhân gian. Không nhiễm một hạt bụi trần. Ấy vậy mà vệt máu trên gương mặt cùng nốt ruồi phía khóe mắt lấp lánh kia lại làm vẻ thanh cao vốn có phai nhạt đi đôi phần, đẹp đến mức đốn tim. Đẹp không thể tả xiết. Cậu chưa từng là yêu tinh bước ra từ tranh để quyến rũ người đời, mà tự như vị thần sa ngã. Không cần cố tình dụ dỗ, tất cả sẽ tự nguyện quỳ dưới chân cậu, chỉ mong được một ánh nhìn. Dù phải hiến dâng cả bản thân. Thẩm Bạch Nguyệt siết chặt chuôi kiếm hơn nữa, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dù tiếng lửa cháy y lách tách y vang đầy tai, cô vẫn nghe rõ từng nhịp tim mình. Dù cố gắng kìm nén đến đâu, nhịp tim vẫn không chịu phục tùng, những suy nghĩ đen tối trong lòng cũng không thể dập tắt. Như cỏ dại gặp gió xuân, chúng mặc sức đâm chồi nảy lộc. Chương 119. Mãi mãi không thể kìm nén, mãi mãi cũng không thể tiêu diệt hết được. Nguyễn Thanh không hề để ý đến phản ứng của Thẩm Bạch Nguyệt, cậu nhìn bức tường bị nổ tung, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà phía trên. Bức tường trần cũng bị nổ vỡ tan tành, lúc này đang lơ lửng chực rơi xuống. Chỉ cần một tác động nhỏ nữa chắc chắn sẽ tạo ra một lỗ hổng. Nhưng bây giờ chưa cần vội lên trên. Bóng ma đẫm máu đã bị nổ vỡ thành từng mảnh như thế này, muốn ngưng tụ lại ít nhất cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ. Không còn đe dọa được họ nữa. Nguyễn Thanh nhìn về phía Thẩm Bạch Nguyệt đang ngã vào lòng mình mà không biết đang nghĩ gì, lo lắng hỏi, "Ừ, em có sao không? Có chỗ nào bị thương không?" Thẩm Bạch Nguyệt khẽ đứng thẳng người, nói nhỏ, "Ê anh Úc Thanh, em không sao." Dù nói là không sao nhưng khi đứng lên, Thẩm Bạch Nguyệt lại loạn choạng rồi ngã vào lòng Nguyễn Thanh. Dường như đã kiệt sức đến mức không thể đứng vững, rõ ràng câu "Ê không sao" ý chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Nguyễn Thanh đỡ lấy cô, rồi dìu cô đến góc tường để ngồi xuống. Sau đó quỳ xuống trước mặt Thẩm Bạch Nguyệt, kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ hiểm nào không. Vô tình Nguyễn Thanh nắm lấy cổ tay Thẩm Bạch Nguyệt, khẽ bắt mạch. Cơ thể cô thực sự đã đến giới hạn, nhịp tim cũng vì sự đe dọa của cái chết và vận động mạnh mà trở nên rất nhanh. Có vẻ cô ấy là con người. Nam nữ thụ thụ bất thân, Nguyễn Thanh chỉ kiểm tra qua loa, không vì kiểm tra mà tùy tiện chạm vào Thẩm Bạch Nguyệt. Hành động quá đáng nhất cũng chỉ là khẽ nắm cổ tay cô mà thôi. Cơ thể Thẩm Bạch Nguyệt suy nhược vô lực, không bị thương ở chỗ hiểm nào. Chỉ là vết thương bên ngoài cũng không ít, trên váy dính cả máu của bóng ma lẫn máu của cô. Nhưng có một số chỗ Nguyễn Thanh không tiện bôi thuốc cho cô, chỉ xử lý vết thương trên tay và mặt. Bây giờ sắp đến 5 giờ sáng rồi, trời cũng sắp sáng. Chỉ cần vượt qua hơn 10 phút nữa là họ sẽ an toàn. Sau khi xử lý vết thương cho Thẩm Bạch Nguyệt, Nguyễn Thanh cũng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa định nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy một tiếng sột soạt. Cậu quay đầu nhìn về phía cuối hành lang không xa, chẳng có gì cả. Nhưng tiếng động lúc nãy chắc chắn không phải ảo giác, có lẽ là ở phía rẽ ngoặt cuối hành lang. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, có phải là con cá lọc lưới nào đó không? Chương 120. Nguyễn Thanh không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Rõ ràng là có thứ gì đó đang tiến lại gần bọn họ. Vị trí hiện tại của bọn họ chính là cuối đường hầm, là ngõ cụt. Thẩm Bạch Nguyệt cũng không còn sức chiến đấu nữa. Nếu thực sự có con cá lọc lưới nào đó, đó chắc chắn sẽ là thảm họa. Cho dù con cá lọc lưới đó không mạnh, nó cũng đủ để giết chết cả hai người bọn họ. Nguyễn Thanh nhìn lên vị trí trần nhà nứt vỡ tứ tung, lập tức đẩy đống đồ linh tinh vừa tìm được có thể dùng làm bệ đứng lại gần. Sau đó đỡ Thẩm Bạch Nguyệt đến bên cạnh đống đồ. Nguyễn Thanh đặt Thẩm Bạch Nguyệt xuống, tay nhặt lấy một thứ giống như viên gạch, dẫm lên đống đồ rồi trèo lên. Anh dùng hết sức đập mạnh vào phần trần nhà đã nứt vỡ. Vốn đã trượt rơi xuống, trần nhà bị Nguyễn Thanh đập một cái liền vỡ tan tành. May mà Nguyễn Thanh đã kịp tránh những mảnh vỡ rơi xuống. Không quan tâm đến việc có thể bị những mảnh vỡ cứa vào người, Nguyễn Thanh trực tiếp trèo lên qua khe hở. Anh quay người nhìn xuống thảm bạch nguyệt phía dưới, lại nhìn về phía bóng máu đã xuất hiện ở cuối đường hầm, sốt ruột nói, "Ê, đưa tay cho tôi, nhanh lên." Thẩm Bạch Nguyệt cũng đã nhìn thấy bóng máu đó, không kịp cầm kiếm nữa, nhanh chóng giẫm lên đống đồ để trèo lên. Nhưng tốc độ của bóng máu đó cũng cực kỳ nhanh, thấy không đuổi kịp, nó liền đá vào đống đồ bên cạnh. Đống đồ bị đá bay thẳng vào đống đồ dưới chân Thẩm Bạch Nguyệt. Nguyễn Thanh trợn mắt khi thấy bóng máu đá vào đống đồ, lập tức gấp gáp hét lên, "Ơ, nhảy lên." Vừa nói anh vừa bám vào mép khe hở, đưa tay xuống dưới, gần như nửa người đã lộ ra ngoài khe hở. Thẩm Bạch Nguyệt hiểu ý Nguyễn Thanh, trong khoảnh khắc đống đồ dưới chân bị đẩy bay, cô dùng hết sức giẫm lên đống đồ nhảy vọt lên. Thành công nắm được tay Nguyễn Thanh. Nhưng Nguyễn Thanh đã quá cao ước khả năng của bản thân, còn Thẩm Bạch Nguyệt thì quá tin tưởng Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh không những không kéo được Thẩm Bạch Nguyệt lên, mà ngay khi nắm lấy tay cô, chính anh cũng bị kéo xuống theo. Thẩm Bạch Nguyệt, y. Nguyễn Thanh, y. Cảm giác rơi tự do ập đến, Thẩm Bạch Nguyệt hoàn toàn choáng váng, ngây người nhìn Nguyễn Thanh bị cô kéo xuống. Nguyễn Thanh cũng đơ người. Anh không ngờ lại ra kết quả như vậy, rõ ràng đã dùng hết sức bám vào mép khe hở rồi. Biết thế này chi bằng để Thẩm Bạch Nguyệt lên trước, rồi mới kéo anh lên sau. Chương 121. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Hai người thẳng đờ rơi xuống đất, ngay lúc đó bóng máu cũng phấn khích lao về phía họ. Bóng máu hoàn toàn không thèm để ý Thẩm Bạch Nguyệt, nó giẫm một cước thật mạnh lên cô gái vừa rơi xuống trước, rồi bật lên cao. Đôi tay đỏ lòm vươn ra chụp lấy Nguyễn Thanh đang lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Nguyễn Thanh trợn mắt, cậu cố tránh đôi bàn tay méo mó chẳng còn giống tay người kia. Nhưng giữa không trung, cậu hoàn toàn bất lực. Thẩm Bạch Nguyệt cũng không cứu được cậu, bởi cô vừa bị bóng máu đập mạnh xuống sàn, máu trào ra từ miệng. Rõ ràng là bị thương khá nặng. Nguyễn Thanh nhắm tịt mắt lại ngay trước khi bàn tay đỏ lòm chạm vào người. Nhưng cậu không rơi vào vòng tay lạnh lẽo nào, mà đập cả thân người lên Thẩm Bạch Nguyệt, khiến cô gái lại phun thêm một ngụm máu. Bản thân Nguyễn Thanh thì không sao, cậu quay đầu nhìn lại, bóng máu vừa định bắt lấy cậu đã bị một thứ gì đó chém làm đôi. Ở lỗ hổng trên trần nhà lúc này có một bóng người đứng đó, ánh mắt nhìn xuống đầy trịch thượng. Là phó hội trưởng công hội Vĩnh An. Nhận ra người đó, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, vội đỡ Thẩm Bạch Nguyệt đang yếu ớt dậy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái, cậu cảm thấy ngượng ngùng vẫy nấy, khẽ nói, "Đi, em có sao không?" "Xin lỗi, lúc nãy anh..." Nguyễn Thanh thực sự rất xấu hổ, cậu không ngờ mình yếu đến mức không kéo nổi Thẩm Bạch Nguyệt, còn đè lên người cô gái nhỏ bé. Thẩm Bạch Nguyệt mặt mày tái mét, lắc đầu nhẹ. Thực ra cô hoàn toàn có thể né được, nhưng đã cố tình không tránh. Người trước mắt yếu ớt thế này, nếu rơi xuống đất chắc chắn sẽ bị thương. Nói cho cùng cũng là do cô vô thức nghe theo lời cậu, nếu không đã không kéo cậu rơi xuống theo. Bóng dáng Phong Dạ chỉ xuất hiện vài giây ở lỗ hổng rồi biến mất, tiếng đánh nhau ầm ĩ vang lên từ tầng trên. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là đến 5 giờ sáng. Nguyễn Thanh định đợi ở đây cho đến sáng, nhưng một âm thanh lại vang lên không xa. Cậu giật mình, lập tức nhận ra có thể không chỉ một con lọt lưới. Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt không dám chần chừ, vội xếp đống đồ đạc để leo lên trên. Chương 122. Lần này là Thẩm Bạch Nguyệt lên trước. Cô không kịp quan sát xung quanh, vội kéo Nguyễn Thanh lên theo trước khi bóng máu kịp lao tới. Khi cả hai đã lên hết mới phát hiện, đại sảnh biệt thự lúc này ngoài Phong Giả ra, toàn là bóng máu. Số lượng bóng máu ở đây nhiều gấp bội so với tầng hầm, ước chừng hơn 100 con. Hơn nữa vẫn còn bóng máu đang không ngừng đổ về, vây chặt lấy ba người họ. Chắc hẳn đều bị thu hút bởi tiếng nổ lúc nãy. Bóng máu ngày càng dày đặc, dù cách bình minh chỉ còn chưa đầy 10 phút, nhưng khả năng cao họ không thể trụ tới lúc đó. Hai người nhìn Phong Giả vật lộn khó nhọc với đám bóng máu, thậm chí đang cân nhắc có nên quay lại tầng hầm không. Nhưng rõ ràng họ không có cơ hội đó, còn bóng máu dưới tầng hầm sắp trồi lên rồi. Hai người đành lùi dần về phía sau. Đám bóng máu trong biệt thự trở nên cuồng loạn hơn khi Nguyễn Thanh xuất hiện, háo hức xông tới. Nếu không có Phong Giả che chắn, có lẽ hai người đã bị chúng nuốt chửng. Số lượng bóng máu quá lớn, dù Phong Giả chiến đấu giỏi cũng khó lòng đỡ nổi. Cứ tiếp tục thế này thì nguy hiểm mất. Phong Giả chém mở đường lên cầu thang, ra hiệu cho hai người chạy lên trên. Thấy vậy, Nguyễn Thanh không chần chừ, nắm tay Thẩm Bạch Nguyệt lập tức leo lên. Tình trạng của cả hai lúc này không tốt, ở lại chỉ thêm vướng chân Phong Giả, chi bằng rời đi ngay. Nhưng trên lầu cũng có bóng máu. Nguyễn Thanh định kéo Thẩm Bạch Nguyệt về phòng ở tầng 3, nhưng cửa phòng giờ đã không mở được. Dù có chìa khóa cũng vô dụng. Không chỉ khóa không mở nổi, mà ngay cả phá cửa cũng bất khả thi. Hóa ra luật của phó bản này là ban đêm không thể mở cửa phòng khi đang ở bên ngoài. Nhìn đám bóng máu đang lao nhanh về phía hành lang, Nguyễn Thanh đành bỏ ý định vào phòng, kéo Thẩm Bạch Nguyệt quay sang cầu thang lên tầng 4. Lên tầng 4 cần quyền hạn nhận diện khuôn mặt, dĩ nhiên Nguyễn Thanh không có. Nhưng cậu có ảnh. Trước đó cậu đã lén chụp ảnh quản gia. Nguyễn Thanh nhìn lũ bóng máu đang đuổi sát phía sau, bình tĩnh lấy điện thoại ra, dùng ảnh quét thử. Cánh cửa không phản ứng gì. Quả nhiên ảnh tĩnh không có tác dụng. Nguyễn Thanh mở bức ảnh động đã chỉnh sửa lúc chiều khi tổng hợp các điều cấm kỵ. Tịt. Cửa mở. Chương 123. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyễn Thanh kéo Thẩm Bạch Nguyệt chạy vội vào trong cửa. Còn bóng máu kia thì dừng lại ngay trước cổng. Dù cánh cửa đã mở toang, bóng máu vẫn không dám bước lên. Dường như đang do dự điều gì, cũng giống như đang sợ hãi thứ gì, cứ loanh quanh bên ngoài một cách bất mãn. Quả nhiên, bóng máu không dám lên tầng 4. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bậc thang không màng đến hình tượng. Chỉ còn chưa đầy 3 phút nữa là đến 5 giờ sáng, chỉ cần trụ qua 3 phút này nữa thôi. Thẩm Bạch Nguyệt cũng ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh, khẽ tựa đầu vào vai cậu. Nguyễn Thanh mệt đến nỗi không còn sức nhúc nhích, đành để mặc Thẩm Bạch Nguyệt dựa vào. Có lẽ vì hai người ngồi ngay cạnh cửa, nên cánh cửa không tự động đóng lại. Thời gian dần trôi đến 5 giờ, khi còn nửa phút nữa, những bóng máu phía dưới đồng loạt rút sâu vào hành lang. Cuối cùng hòa vào màn đêm. Ngay cả bóng máu bị phong giả chém tan chảy trên sàn cũng như thấm vào mặt đất, biến mất trong nháy mắt. Rõ ràng hiểm nguy ban đêm đã qua đi. Đúng lúc Nguyễn Thanh đỡ Thẩm Bạch Nguyệt định trở về tầng 3, cậu bất ngờ bị cô ấy đẩy ngã xuống cầu thang. Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, bị đẩy mạnh đến mức đập vào lan can cầu thang. Cơn đau khiến đôi mắt cậu ửng đỏ, nhưng không giữ được thăng bằng, tiếp tục lăn xuống dưới. Phong giả vừa bước lên chứng kiến cảnh này trợn mắt, nhanh như chớp đỡ lấy người đang ngã. Nhờ vậy Nguyễn Thanh không bị rơi thẳng xuống đất. Gương mặt thanh tú của cậu thoáng hiện vẻ ngơ ngác, dường như không hiểu tại sao Thẩm Bạch Nguyệt đột nhiên đẩy mình. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, cậu đã hiểu lý do. Dương gia nhị thiếu gia, Dương Thần Cẩn đã xuất hiện. Sau khi đẩy Nguyễn Thanh xuống, Thẩm Bạch Nguyệt lập tức lao về phía trước, rõ ràng muốn xuống tầng 4. Nhưng khi cô sắp rời khỏi tầng 4, cánh cửa đóng sầm lại. Thẩm Bạch Nguyệt đập thẳng vào cửa, phát ra tiếng va đập cùng tiếng rên đau đớn. Một trong những điều cấm kỵ của nhà họ Dương, không được phép lên tầng 4, 5, 6 nếu không có sự đồng ý của Dương gia nhân. Kẻ vi phạm điều cấm sẽ bị ném vào làn sương mù. Nguyễn Thanh hoảng hốt, giật khỏi tay phong giả, lấy điện thoại định mở cửa. Nhưng ngay sau đó, chiếc điện thoại trong tay cậu đã bị ai đó giật mất. Chương 124. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía phong giả, người đã cướp điện thoại của cậu, giọng khẽ đầy sốt ruột, "Ê, anh làm gì vậy?" Vừa nói, cậu vừa cố giật lại chiếc điện thoại. Phong giả không chịu theo ý Nguyễn Thanh, anh giơ cao điện thoại lên rồi lạnh lùng nói ra một sự thật, "Ê, cậu dám làm chuyện này trước mặt Dương Thần Cẩn, cậu cũng sẽ bị ném vào làn sương mù thôi." Nghe vậy, Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ. Điều phong giả nói chắc chắn là sự thật. Mở cửa tầng 4 ngay trước mặt Dương Thần Cẩn, đích thị là hành vi khiêu khích. Dù cho việc mở cửa tầng 4 không phải là điều cấm kỵ đi chăng nữa. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên quyết tâm. Ngay khi cậu chuẩn bị lên tiếng, sau gáy bỗng đau nhói. Rồi mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối. Cậu đã bị phong giả đánh cho ngất đi. Nguyễn Thanh không ngờ phong giả lại đột ngột ra tay, trước khi mất ý thức, cậu hoang mang nhìn anh một cái rồi đổ gục vào lòng phong giả. Hoàn toàn chìm vào hôn mê. Sau khi Nguyễn Thanh ngất đi, cánh cửa tầng 4 liền mở toang. Dương Thần Cẩn túm cổ áo Thẩm Bạch Nguyệt, vẻ mặt ghê tởm ném người này xuống cầu thang. Vứt xong Thẩm Bạch Nguyệt, hắn lạnh lùng liếc nhìn phong giả cùng người bất tỉnh trong vòng tay anh ta. Rồi từ từ bước xuống cầu thang. Nhưng khi hắn định đón lấy người, có kẻ đã nhanh chân cướp mất. Dương Thần Cẩn lạnh mắt nhìn sang Dương Thần Ngôn đứng bên cạnh. Phong giả chỉ im lặng nhìn người bất tỉnh khi bị cướp đi, sau đó gọn gàng rời đi. Dương Thần Ngôn không để ý đến sắc mặt của Dương Thần Cẩn, từ khi thấy thiếu niên toàn thân nhuộm máu, mặt hắn đã đen kịt. Quản gia. Vị quản gia run rẩy xuất hiện ở tầng 3, "Đề thư nhị thiếu gia, Tam thiếu gia. Lôi ngay đám người nhà họ Dương làm hắn bị thương ra ngoài cho ta." Quản gia ấp úng, "Lấy cái này không lôi ra được cả. Họ bị tiên sinh Úc Thanh cho nổ đến giờ vẫn chưa hồi phục." Khi Nguyễn Thanh tỉnh lại, đã là mấy tiếng sau. Cậu mở mắt, cảnh giác nhìn quanh. Đây là phòng của Dương Thần Phong. Hiện tại cậu đang nằm trên giường, người vẫn còn mệt mỏi, khắp thân thể đau nhức. Cậu chống tay dậy nhìn bộ đồ mình đang mặc, vẫn là bộ dính đầy máu trước đó. Xem ra phong giả không hề thay đồ cho cậu. Điện thoại cũng đặt ngay trên bàn cạnh giường, Nguyễn Thanh cầm lên xem. Đã 11 giờ 30 trưa rồi. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, đã muộn đến mức này rồi. Chương 125. Thẩm Bạch Nguyệt chắc hẳn đã bị ném vào trong sương mù rồi. Khó khăn lắm mới trải qua được đêm dài, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được Thẩm Bạch Nguyệt. Nguyễn Thanh thầm thở dài, cầm lấy bộ quần áo sạch bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cậu tranh thủ giặt luôn quần áo. Tuy nhiên, chiếc áo sơ mi trắng đã dính khá nhiều vết máu, giặt mãi vẫn không sạch được. Nguyễn Thanh đành bỏ cuộc, giặt xong quần áo, cậu treo chúng lên ban công nơi trước đó đã phơi đồ. Nhưng đột nhiên cậu đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào chỗ phơi đồ trước đó. Quần và áo phông vẫn còn nguyên đó. Nhưng chiếc quần lót lại biến mất nữa rồi. Nguyễn Thanh cứng người, sau khi định thần lại, cậu liếc nhìn xung quanh ban công nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cậu thậm chí còn kiểm tra cả khu vực dưới ban công. Phía dưới ban công là khu vườn trước biệt thự chính, chỗ cậu nhìn xuống chính là bãi cỏ. Bãi cỏ không hề có dấu vết bị đè nén. rõ ràng tên trộm không đi qua chỗ bãi cỏ đó. Hoặc là hắn đã vào từ cửa chính phòng, hoặc là từ tầng 4 xuống. Nguyễn Thanh không thể xác định được chính xác là trường hợp nào. Mặc dù không tìm thấy dấu vết do tên trộm để lại, nhưng khi nhìn ra từ ban công, cậu lại thấy khá đông người đang tụ tập ở phía khu vườn. Tuy nhiên, vị trí này của cậu khá xa, hơn nữa lại bị cây cối trong vườn che khuất một phần, nên không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Nguyễn Thanh lập tức chạy xuống lầu. Nhưng trước khi đến được cửa chính, cậu đã dừng lại, khoảng trống trong đại sảnh do cậu gây ra đêm qua đã biến mất. Nguyễn Thanh do dự bước đến chỗ khoảng trống, tấm thảm dưới chân cậu không hề bị lõm xuống. Xung quanh cũng không có chỗ nào lõm hay lồi lên. Rõ ràng không chỉ là thay tấm thảm, mà khoảng trống thực sự đã biến mất. Tuy nhiên, cũng có thể là họ đã dùng thứ gì đó để lấp đầy. Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng hướng về phía khu vườn. Khu vực trống trong vườn lúc này đã bị bao vây bởi đám đông dày đặc. Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng những vị khách khác khi thấy Nguyễn Thanh kiễng chân cố gắng nhìn, đã lặng lẽ nhường chỗ cho cậu. Cứ như vậy, Nguyễn Thanh nhanh chóng tiến vào vị trí gần bên trong. Cậu cũng đã nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Bạch Nguyệt vẫn chưa bị ném vào trong sương mù. Lúc này cô vẫn mặc bộ đồ tối qua, toàn thân lấm lem, đứng cứng đờ dưới bức tượng điêu khắc trong vườn. Trên đầu cô còn được đặt một quả táo. Cách đó không xa, Dương Thần Cẩn đang giương súng nhắm vào cô. Chương 126. Không sai, Dương Thần Cẩn nhắm vào Thẩm Bạch Nguyệt. Chứ không phải quả táo trên đầu cô ấy. Phát súng gỗ này bắn ra, sẽ không lấy mạng Thẩm Bạch Nguyệt, nhiều nhất chỉ làm hỏng tay phải của cô ấy. Dương Thần Cẩn là người nhân hậu đến vậy sao? Tuyệt đối không phải, dù thường xuyên cười nhưng trong mắt hắn không hề có sự tôn trọng sinh mạng. Thẩm Bạch Nguyệt vi phạm điều cấm kỵ mà không bị ném vào sương mù, lại còn không nhắm vào đầu cô ấy. Điều này đủ chứng minh sự đặc biệt của Thẩm Bạch Nguyệt. Nhà họ Dương dường như không muốn cô ấy chết, ít nhất là bây giờ chưa muốn. Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ về chuyện đó, nguyên chủ vốn đã nợ Thẩm Bạch Nguyệt, cộng thêm việc đêm qua và sáng nay đều được cô ấy cứu mạng. Nguyên chủ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Thẩm Bạch Nguyệt gặp nạn. Nguyễn Thanh giả vờ trợn mắt, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ hoảng loạn. Khi Dương Thần Cẩn chuẩn bị bóp cò, cậu đẩy người phía trước ra, lao thẳng về phía trước. Rồi đứng chắn trước mặt Thẩm Bạch Nguyệt. Thẩm Bạch Nguyệt dường như không ngờ Nguyễn Thanh sẽ xông ra. Cô đờ đẫn nhìn người đang che chắn cho mình. Trong khi đó, ánh mắt Dương Thần Cẩn lóe lên tia lạnh lùng, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Dương Thần Cẩn lịch sự gật đầu với Nguyễn Thanh, gầy chào buổi trưa. Chào hỏi xong, hắn lập tức chĩa súng về phía Nguyễn Thanh, cười một cách bất cần. Cậu muốn thay cô ta? Nguyễn Thanh nhìn nòng súng chĩa về phía mình, mặt hơi tái đi, cậu mở miệng, để tôi. Dương Thần Cẩn dường như biết Nguyễn Thanh định nói gì, hắn trực tiếp cắt ngang lời cầu xin, để cô ta vi phạm điều cấm của nhà họ Dương, vì tôi không ném cô ta thẳng vào sương mù đã là nhân từ lắm rồi. Dương Thần Cẩn nói xong liền nhìn Nguyễn Thanh cười, vậy nhưng trừng phạt thì phải có, nếu không mọi người sẽ coi quy củ nhà họ Dương là đồ bỏ đi sao? Thẩm Bạch Nguyệt muốn kéo tay áo Nguyễn Thanh, nhưng tay cô rất bẩn, trong khi người trước mặt rõ ràng đã thay bộ quần áo sạch sẽ. Thẩm Bạch Nguyệt ngập ngừng, cuối cùng rút tay về. Cô nhìn người trước mặt, khẽ nói, để anh Úc Thanh, em không sao đâu. Nhưng Nguyễn Thanh dường như không nghe thấy, vẫn đứng chắn trước mặt Thẩm Bạch Nguyệt. Nguyễn Thanh nhìn khẩu súng trong tay Dương Thần Cẩn, cuối cùng hít một hơi thật sâu, kiên định nhìn hắn, để tôi thay cô ấy. Dương Thần Cẩn mỉm cười, ê được. Chưa đầy một phút sau, người đứng dưới bức tượng đội quả táo đã đổi thành Nguyễn Thanh. Chương 127. Hình phạt bắt buộc phải chịu đựng 3 phát súng từ Dương Thần Cẩn. Nguyễn Thanh thay thế Thẩm Bạch Nguyệt cũng không ngoại lệ. 3 phát súng hoàn toàn có thể quyết định sinh tử của một người. Việc sống chết thế nào phụ thuộc vào tâm trạng của Dương Thần Cẩn. Nguyễn Thanh nhìn vào họng súng đang chĩa về phía mình, gương mặt trở nên tái nhợt. Đáng nói là Dương Thần Cẩn còn chậm rãi di chuyển khẩu súng trong tay, như thể cảm thấy mình chưa ngắm chuẩn. Hơn nữa, từ góc nhìn của Nguyễn Thanh, hắn ta không nhắm vào quả táo trên đầu cậu, mà là nhắm thẳng vào đầu cậu. Tưởng chừng như muốn bắn một phát kết liễu cậu ngay lập tức. Chứng kiến cảnh này, hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Dương Thần Cẩn nhìn người đáng thương trước mặt, khẽ cười một tiếng, để bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thế nhưng Nguyễn Thanh dù sợ đến mức toàn thân cứng đờ, cậu vẫn cắn chặt môi, không nói nửa lời. Dù đôi môi đã cắn đến mức tái nhợt, cậu vẫn không chịu lùi bước. Dương Thần Cẩn nhướng mày, tùy ý di chuyển khẩu súng vài lần, rồi bóp cò. Thật sự rất tùy tiện. Hoàn toàn không thèm nhìn. Như thể không quan tâm viên đạn sẽ trúng vào đâu. Nguyễn Thanh sợ đến mức đỏ cả khóe mắt, co người lại, nhắm nghiền mắt vì hoảng sợ. Tuy nhiên, phát súng đầu tiên không trúng Nguyễn Thanh, cũng chẳng trúng quả táo trên đầu cậu, mà là bắn trượt. Nhưng cú sốc cận kề cái chết khiến cơ thể cậu run rẩy, đôi mắt đẹp cũng phủ một lớp sương mờ vì sợ hãi. Quả táo thậm chí rơi xuống đất vì hoảng loạn. Viên quản gia bên cạnh thấy vậy, lập tức nhặt quả táo lên, đặt lại lên đầu Nguyễn Thanh. Quản gia nhìn người sắp khóc vì sợ hãi, rất muốn nói với cậu đừng sợ. Nhị thiếu gia rõ ràng chỉ tức giận vì người này thay thế Thẩm Bạch Nguyệt, chỉ muốn dọa cậu chút thôi. Nhưng dưới ánh mắt của Dương Thần Cẩn, quản gia không dám nói gì. Sau khi đặt táo xong liền lùi về vị trí. Khẩu súng của Dương Thần Cẩn lại lần nữa nhắm vào Nguyễn Thanh, lần này không chỉ hàng mi cậu run rẩy, mà cả cơ thể cũng khẽ rung lên. Rõ ràng là bị phát súng vừa rồi dọa đến mức này. Dương Thần Cẩn thấy vậy thở dài, tỏ vẻ khó xử, "Đây đừng run nữa, cậu run như thế, tôi không ngắm chuẩn được đâu." Nguyễn Thanh nghe vậy cũng không cải thiện được nhiều, cơ thể vẫn run nhẹ. Thành thật mà nói, Nguyễn Thanh cũng không muốn run. Nhưng không run thì dễ phá vỡ nhân vật. Sau một đêm vận động quá độ, toàn thân cậu vẫn còn mềm nhũn, run như thế cũng khó chịu lắm. Chương 128. Nhưng ai bị súng chĩa vào mà không run? Nguyên chủ chưa chắc đã nhận ra Dương Thần Cẩn chỉ đang dọa người mà thôi. Vì vậy Nguyễn Thanh đành phải giả vờ run rẩy vì sợ hãi. Dáng vẻ ấy của cậu trong mắt mọi người rõ ràng là sợ đến cực điểm, nước mắt đã lấp lánh trong khóe mắt. Như chỉ chực trào ra ngay giây phút sau. Trông vừa mong manh vô cùng, lại vừa đáng thương tột độ. Nhưng cậu vẫn ngoan cường đứng yên tại chỗ với quả táo trên đầu, thay thế cho Thẩm Bạch Nguyệt. Sự cứng đầu ấy khiến người ta đau lòng. Dương Thần Cẩn nhìn thiếu niên gương mặt thanh tú đã tái nhợt, bất mãn đè lưỡi lên nấu, cuối cùng hạ súng xuống. Không tiếp tục nữa. Quản gia thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, lập tức đón lấy khẩu súng từ tay Dương Thần Cẩn. Dương Thần Cẩn bước đến chỗ Nguyễn Thanh, lấy quả táo trên đầu cậu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc mai bên thái dương, "Để lần này tạm bỏ qua, lần sau đừng dại dột ra mặt nữa. Bởi tôi sẽ đau lòng đấy." Động tác của Dương Thần Cẩn vô cùng dịu dàng, nhưng cũng vô cùng vượt quá giới hạn. Xét cho cùng, không có người em trai nào lại đối xử với chị dâu như vậy. Nguyễn Thanh mím môi, bản năng lùi lại vài bước, tránh khỏi bàn tay Dương Thần Cẩn. Dương Thần Cẩn thấy vậy không tức giận, chỉ cười khẽ đầy ẩn ý, quay người rời đi. Rõ ràng, việc Thẩm Bạch Nguyệt tự ý xông lên tầng 4 coi như bỏ qua. Sau sự kiện đêm qua, các vị khách và người chơi đều bị thương khá nặng. Khách mời may mắn hơn, vì sau khi nhìn thấy dòng chữ ra ngoài sau 10 giờ sẽ gặp nguy hiểm, đa phần đều trở về phòng trước 10 giờ. Cơ bản không có ai gặp chuyện. Nhưng phía người chơi thì thảm hơn, lúc đó có 3 người vì điều tra manh mối hoặc lý do khác, không kịp trở về phòng. Trực tiếp chết 2 người. Chỉ còn mỗi Phong Giả sống sót. Tuy khách mời không sao, nhưng những vị khách ở gần cửa sổ đã nhìn thấy hình ảnh dây leo màu máu khổng lồ quấn quanh biệt thự. Những dây leo đỏ như máu ấy nguy hiểm vô cùng, tựa như muốn nuốt chửng toàn bộ biệt thự nhà họ Dương. Mãi đến gần 5 giờ sáng mới biến mất. Những vị khách không ở gần tường ngoài biệt thự tuy không nhìn thấy dây leo, nhưng qua lỗ nhòm, họ lại thấy bóng đỏ kỳ quái kia. Cũng nguy hiểm không kém. Rõ ràng nếu sau 10 giờ vẫn ở bên ngoài biệt thự, sẽ bị những dây leo đỏ như máu ấy nuốt chửng. Chương 129. Nếu không trở về phòng của mình trước 10 giờ tối, sẽ bị bóng ma màu đỏ máu đó săn lùng. Dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng nhiều vị khách vẫn thở phào nhẹ nhõm. Xét cho cùng, chỉ cần đêm đến ở yên trong phòng là sẽ không sao. Chỉ cần họ chịu đựng đến khi dự xong tang lễ của đại thiếu gia, biết đâu họ có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng phía người chơi lại không lạc quan như vậy. Nếu chỉ cần ở trong phòng là không chết, thì phó bản này đơn giản quá mức rồi. Các người chơi suy đoán, khi phó bản bước vào giai đoạn sau, việc ở trong phòng cũng không còn an toàn nữa. Phải tìm hiểu rõ những dây leo đỏ máu và bóng ma kia rốt cuộc là thứ gì. Cũng như ngày tang lễ của đại thiếu gia rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Xét cho cùng, cái bóng ma đó trông không giống ma cà rồng hay thứ gì tương tự, những đạo cụ dùng để đối phó ma cà rồng đã được thử nghiệm rồi. Hoàn toàn vô dụng. Giờ ăn trưa sắp đến. Người chơi sợ Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn lại xuất hiện sớm, nên chưa đợi người hầu gọi đã tự động đi đến bàn ăn. Nguyễn Thanh thì dìu Thẩm Bạch Nguyệt lên lầu. Tình trạng của Thẩm Bạch Nguyệt không được tốt lắm, nhưng Nguyễn Thanh cũng không tiện tự ý bôi thuốc cho cô. Vì vậy sau khi đưa Thẩm Bạch Nguyệt về phòng, Nguyễn Thanh xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Trải qua hiểm nguy đêm qua, không khí trên bàn ăn càng thêm căng thẳng. Các người chơi đều nghiêm túc ra mặt, kể cả Phong Giả cũng vậy. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn. Hai người thong thả bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn. Dương Thần Cẩn ngồi xuống liền nhìn Nguyễn Thanh, "Ê chị dâu đêm qua ngủ không ngon sao?" Nguyễn Thanh mở miệng, chuẩn bị trả lời. Nhưng ngay lập tức cậu ho sặc sụa. Sau đó không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Máu tươi nhuộm đỏ món ăn trước mặt cậu. Việc đêm qua người nào đó có ngủ hay không, với tư cách là thành viên nhà họ Dương, Dương Thần Cẩn rõ như lòng bàn tay. Vì vậy khi nghe câu này của Dương Thần Cẩn, Dương Thần Ngôn chỉ lạnh lùng cười nhạt. Đúng lúc hắn chuẩn bị mở miệng châm chọc vài câu, thì nghe thấy tiếng ho, tiếp theo là màu đỏ rực rỡ đập vào mắt. Cũng là màu đỏ hắn ghét nhất. Dương Thần Ngôn trợn mắt, tim như ngừng đập, gần như ngưng cả nhịp thở. Hắn cứng đờ đưa ánh mắt từ đĩa thức ăn nhuộm đỏ, di chuyển lên khuôn mặt Nguyễn Thanh. Thực ra không chỉ Dương Thần Ngôn hoảng hốt, những người khác trên bàn cũng đều trợn mắt. Ngay cả Dương Thần Cẩn cũng vậy. Trong mắt hắn hiếm khi lộ ra vẻ hoảng loạn và sợ hãi, không còn vẻ điềm tĩnh thanh nhã như trước. Chương 130. Thậm chí mất bình tĩnh đến mức làm vỡ chiếc bát ngay cạnh tay, bàn tay run rẩy không ngừng. "Ê, cậu sao vậy?" Lúc này, khuôn mặt Nguyễn Thanh trắng bệch như tờ giấy, không còn chút hồng hào nào. Cậu ôm lấy vùng ngực, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trong đau đớn, máu từ khóe miệng chảy ra. Nhuộm đỏ đôi môi mỏng màu hồng nhạt, cũng nhuộm đỏ khóe miệng và cằm trắng ngần như ngọc của cậu. Những giọt máu rơi xuống bộ quần áo sạch sẽ vừa thay, ngay lập tức thấm ướt một mảng. Lúc này, Nguyễn Thanh yếu ớt đến cùng cực, dáng vẻ như sắp lịm đi trong giây lát. Úc Thanh thích mặc áo phông và sơ mi, nên phần lớn quần áo cậu mang theo đều là sơ mi trắng. Vì vậy, bộ đồ Nguyễn Thanh đang mặc vẫn là chiếc sơ mi trắng tinh, vệt máu đỏ trên nền vải trắng muốt trở nên vô cùng chói mắt. Như muốn làm tổn thương đôi mắt người nhìn vậy. Nguyễn Thanh cũng biết cơ thể mình đang rất tệ. Mặc dù đã giải độc trong vòng chưa đầy nửa phút sau khi trúng độc, nhưng quả thật đã muộn một bước, không thể loại bỏ hoàn toàn chất độc được nữa. Thêm vào đó, sau khi trúng độc cậu còn vận động mạnh, giờ đây độc tố rõ ràng đã lan khắp cơ thể. Nếu không được cứu chữa, có lẽ cơ thể này sẽ không thể sống sót đến ngày thứ sáu. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, nhưng giờ đây cậu thậm chí không còn sức để nói. Tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu mờ dần. Cuối cùng, Nguyễn Thanh ôm ngực, đuối sức ngã xuống. Dương Thần Cẩn ngồi gần Nguyễn Thanh nhất, khi phản ứng lại, lập tức đứng dậy đỡ lấy cậu đang ngã quỵ, "Đẹp Úc Thanh." Giọng Dương Thần Cẩn trở nên the thé, lộ rõ nỗi hoảng sợ mà chính anh cũng không nhận ra. Nhưng dù anh có gọi thế nào, người trong vòng tay vẫn không hồi đáp. Dương Thần Ngôn khi thấy Nguyễn Thanh ngất xỉu liền hoảng hốt đứng dậy, bước những bước dài đến bên cạnh, giọng nói run rẩy đầy lo lắng, "Tại sao lại ho ra máu? Không phải không bị thương sao? Rõ ràng anh đã kiểm tra, chỉ có vùng ngực bị va đập thâm tím thôi. Sao lại ho ra máu?" Dương Thần Ngôn hoảng hốt muốn kiểm tra xem Nguyễn Thanh bị thương ở đâu, nhưng bị Dương Thần Cẩn chặn lại ngay. Dương Thần Cẩn sốt ruột nhìn quản gia, "Ê quản gia, gọi bác sĩ ngay." Quản gia nhìn thấy Nguyễn Thanh ho ra máu cũng vô cùng hoảng hốt, nhưng người nhà họ Dương không quan tâm đến sống chết của chính mình, hơn nữa cũng chẳng bao giờ ốm đau. Nên trong nhà làm gì có bác sĩ? Chương 131. Lúc này, con đường dẫn ra khỏi biệt thự nhà họ Dương đã hoàn toàn bị sương mù che khuất. Ngoài Dương tiên sinh và hai vị thiếu gia, ngay cả Dương gia nhân cũng không dám tùy tiện bước vào. Và làn sương mù bên ngoài biệt thự nhà họ Dương chỉ tan đi sau khi tang lễ kết thúc. Vì vậy, việc tìm được bác sĩ là điều gần như không tưởng. Dương Thần Cẩn sau khi nói xong cũng chợt nhận ra, cậu kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng, lập tức trầm giọng ra lệnh, "Tôi đi tìm trong số khách mời, nếu ai có thể chữa trị cho cậu ấy, nhà họ Dương cam kết sẽ đưa người đó rời đi an toàn." "Vâng." Quản gia đáp lời rồi lập tức sai người hầu đi tìm, ngay cả bản thân cũng chạy về phía khu vực khách ở. Rõ ràng là định cùng người hầu đi tìm, hy vọng nhanh chóng tìm được bác sĩ. Dương Thần Cẩn nói xong liền nhìn sang Dương Thần Ngôn đang có chút bối rối bên cạnh, trầm giọng nói, "Đệ Tam đệ, em đi ra ngoài một chuyến, đến bệnh viện đưa vài bác sĩ về đây. Tốt nhất là mỗi loại bác sĩ đều mang về một người. Bởi vì không biết nguyên nhân khiến thiếu niên ho ra máu là gì, mang đủ loại bác sĩ sẽ an toàn hơn." Dương Thần Ngôn vốn chẳng bao giờ nghe lời Dương Thần Cẩn, nhưng lần này cậu không hề nói thêm nửa lời, trực tiếp bước nhanh về phía cổng biệt thự rồi biến mất. Bóng lưng đó toát lên vẻ sốt ruột, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng ngoài cổng. Tuy nhiên lúc này, sự chú ý của phần lớn người chơi đều đổ dồn vào thiếu niên đã ngất xỉu, không ai để ý đến tốc độ của Dương Thần Ngôn. Dù có phát hiện đi chăng nữa, có lẽ họ cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Xét cho cùng, họ vẫn luôn nghi ngờ người nhà họ Dương không phải con người, nên tốc độ khác thường cũng là chuyện bình thường. Dương Thần Cẩn bế Nguyễn Thanh đã bất tỉnh lên theo kiểu hoàng tử, thẳng tiến lên lầu. Mấy người chơi nhìn theo bóng lưng khuất dạng trên cầu thang, đưa mắt nhìn nhau. Đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất. Tiếc là không ai trong số họ giỏi y thuật, nếu không có lẽ đã có thể trực tiếp hoàn thành phó bản này rồi. Xem ra NPC kia còn quan trọng hơn họ tưởng. Những người chơi cúi đầu, trong mắt ánh lên vẻ suy tư. Chỉ có hai người chơi sắc mặt âm trầm, toàn thân toát ra khí lạnh, không biết đang nghĩ gì. Mặc dù người chơi không giỏi y thuật, nhưng do thường xuyên bị thương nên vẫn biết cách kiểm tra cơ thể cơ bản. Phong Giả sáng nay khi đỡ lấy thiếu niên đã kiểm tra qua, xác nhận không có vết thương ngoài nào. Vậy mà lại ho ra máu. Phong Giả ngồi im lặng hơn chục giây rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Người chơi tóc gọn thấy vậy lập tức đi theo. Những người chơi khác vốn cũng định đi theo, nhưng bị người chơi tóc gọn từ chối. Chương 132. Mấy người bọn họ đành phải tiếp tục dùng bữa, bởi từ chiều hôm qua đến giờ họ chưa ăn gì. Trong số khách mời đến dự tang lễ quả thật có bác sĩ. Nghe thấy có thể đổi lấy cơ hội rời khỏi nhà họ Dương an toàn, một vị bác sĩ liền đứng ra. Sau đó, quản gia dẫn vị bác sĩ lên phòng ở lầu 3. Lúc này trong phòng lầu 3 chỉ có hai người. Dù không ai nói ai cần bác sĩ, nhưng vị bác sĩ cũng nhận ra ngay. Bác sĩ nhìn chàng trai nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, không vội kiểm tra tình hình mà quay sang nhìn Dương Thần Cẩn, trầm giọng hỏi, "Vậy nếu tôi chữa khỏi cho cậu ta, có thể đổi lấy việc vợ con tôi được rời đi không?" Rõ ràng người đàn ông này đang được voi đòi tiên, ban đầu quản gia chỉ nói đổi lấy việc bác sĩ được rời đi. Nhưng ông ta lại muốn đổi lấy hai người. Dương Thần Cẩn ngồi bên giường liếc nhìn người đàn ông với ánh mắt âm trầm, gật đầu, "Ê được." Bác sĩ mới bắt đầu kiểm tra tình hình của chàng trai, vài phút sau đưa ra kết luận. Cậu ta bị trúng độc. Nguyễn Thanh vừa tỉnh lại đã nghe thấy câu này của bác sĩ, trong lòng không biết có nên mở mắt hay không. Bởi nếu bác sĩ hỏi làm sao bị trúng độc, cậu cũng khó giải thích. Không lẽ lại nói chính cậu tự đầu độc mình? Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng giả vờ vẫn còn hôn mê. Trúng độc. Dương Thần Cẩn nghe xong ánh mắt híp lại, trông vô cùng nguy hiểm. Như một con rắn độc đang nhắm vào con mồi vậy. Dương Thần Cẩn nhìn bác sĩ, vậy cậu ta trúng độc gì? Triều Sinh Hoa. Bác sĩ vừa nói vừa nhìn ra hướng ban công. Ban công phòng của Nguyễn Thanh đối diện thẳng ra vườn lớn của biệt thự chính nhà họ Dương. Mà trong khu vườn lớn nhà họ Dương trồng nhiều nhất chính là triêu sinh hoa, từng mảng lớn trông đẹp tựa chốn tiên cảnh. Triêu sinh hoa vô cùng xinh đẹp, ngay cả hoa hồng cũng không sánh bằng nửa phần, dù ở giữa rừng hoa cũng nổi bật nhất. Nhưng người bình thường tuyệt đối không trồng loại hoa này. Một là vì triêu sinh hoa vô cùng đắt đỏ, hai là vì đây là loài hoa chứa độc tính cực mạnh. Đừng nói là ăn nhầm, chỉ cần nhựa hoa dính vào vết thương trên da cũng có thể khiến nạn nhân tử vong trong vòng vài chục giây. Người thể chất yếu, dù chỉ vô tình chạm vào thân lá của triêu sinh hoa cũng sẽ bị trúng độc nhẹ, nếu không xử lý kịp thời cũng nguy hiểm đến tính mạng. Thực ra trong vườn nhà họ Dương không chỉ triêu sinh hoa có độc, phần lớn các loài hoa cỏ đều độc, như trúc đào, như cà độc dược. Chương 133. Chỉ có điều triêu sinh hoa là loài đẹp nhất, độc tính cũng mạnh nhất. Dương Thần Cẩn nghe câu trả lời này khựng lại, cậu không ngờ người trên giường lại trúng độc triêu sinh hoa. Cậu vốn tưởng có ai đó hạ độc. Lòng Dương Thần Cẩn chùng xuống, thậm chí cả người đều cảm thấy lạnh toát. Cậu biết những bông hoa trong vườn nhà họ Dương có độc với người thường, nhưng chưa từng để tâm. Bởi người nhà họ Dương vốn không sợ độc. Nhưng cậu không ngờ lại làm tổn thương người này. Bác sĩ nhìn chàng trai trên giường, từ từ nói, để cậu ấy chắc vô tình chạm phải, lượng độc trong người không nhiều. Chỉ là sau khi tiếp xúc triêu sinh hoa, có lẽ không biết là có độc nên không xử lý ngay, dù sao cũng không phải ai cũng nhận ra triêu sinh hoa. Bác sĩ ngừng lại, tiếp tục nói với giọng nặng nề, để thể chất cậu ấy quá yếu, lại thêm vận động mạnh sau khi trúng độc khiến máu lưu thông nhanh hơn. Dương Thần Cẩn lạnh lùng nhìn bác sĩ, để ý ông là gì? Bác sĩ thở dài, để chất độc trên người cậu ấy đã lan khắp cơ thể. Tay Dương Thần Cẩn siết chặt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và hoảng loạn chưa từng có, dù cố gắng đè nén thế nào cũng không thể. Thậm chí cậu còn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bàn tay run nhẹ. Lời bác sĩ tuy nói khéo, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Dương Thần Cẩn cúi nhìn chàng trai mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như sắp chết, biểu cảm phức tạp và hoang mang, để cậu ấy sẽ chết chứ? Bác sĩ nhìn chàng trai trên giường hít sâu, cuối cùng nói thật, để triêu sinh hoa cực độc, nếu xử lý ngay khi trúng độc thì may ra còn cứu được. Một khi độc tố lan khắp người thì vô phương cứu chữa. Trừ phi có phép màu. Hiện tại rõ ràng đã muộn, độc tố lan khắp cơ thể thì dù thần tiên cũng không cứu nổi. Còn chuyện phép màu chỉ là cách an ủi mà thôi. Chưa kịp Dương Thần Cẩn lên tiếng, Dương Thần Ngôn đã trói mấy người mặc áo blue trắng về. Những chiếc áo blue đó nhìn là biết ngay là bác sĩ, cũng thấy rõ Dương Thần Ngôn bắt người ta về bằng vũ lực. Bởi đám người kia vẫn còn run rẩy, mặt mày sợ hãi, rõ ràng bị dọa đến mức nào. Chương 134. Dương Thần Ngôn cởi dây trói mấy người, gương mặt lạnh lùng ra hiệu về phía người trên giường, để khám cho hắn. Dương Thần Ngôn không nói gì thêm, chỉ ngồi bên giường với vẻ mặt thất thần. Biểu cảm ấy trông có chút hoang mang, trong sự hoang mang lại phản phất nét bối rối. Hiếm thấy trên mặt hắn xuất hiện chút mỏng manh yếu đuối, thứ mà ngay cả khi bị hiến tế hắn cũng chưa từng bộc lộ. Dương Thần Cẩn thực sự cảm thấy vô cùng mất phương hướng, tựa như cuộc đời đột nhiên mất hết hy vọng, ngay cả kế hoạch của nhà họ Dương hắn cũng chẳng còn hứng thú. Đầu óc Dương Thần Cẩn trống rỗng, chỉ còn văng vẳng một suy nghĩ. Người trên giường sẽ chết. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cả người hắn như chìm trong vũng nước tù, cảm giác ngạt thở không thể hô hấp, đau đớn rơi vào vực sâu như kẻ đuối nước, chỉ biết bất lực nhìn mặt nước khuất xa dần. Không có lấy một giây nghỉ ngơi. Rõ ràng người này chỉ là một tế phẩm, là thứ vô cùng nhỏ bé trong kế hoạch tạo thần của nhà họ Dương. Rõ ràng, chỉ là tế phẩm thôi mà. Dương Thần Cẩn gắng kìm nén cơn ngạt thở, nhìn về phía bác sĩ do Dương Thần Ngôn mang về, trong mắt thoáng chút hy vọng khó nhận ra. Hy vọng rằng đó chỉ là chẩn đoán nhầm. Đám bác sĩ sau khi nghe lệnh của Dương Thần Ngôn không ai dám lên tiếng, lập tức run rẩy bắt đầu khám cho người trên giường, sợ rằng chậm một bước sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Nhưng kết luận cuối cùng của tất cả bác sĩ đều giống với vị bác sĩ ban nãy. Trúng độc triêu sinh hoa. Và giờ mới bắt đầu chữa trị thì đã quá muộn. Người trên giường rõ ràng đã vô phương cứu chữa. Nghe xong, sắc mặt Dương Thần Ngôn đột nhiên âm trầm, trông cực kỳ phẫn nộ. Hắn siết chặt cổ một trong những bác sĩ, từng chữ nghiến ra, ngươi vừa nói cái gì? Vị bác sĩ đó gắng giật tay Dương Thần Ngôn ra, nhưng lực của hắn quá mạnh, khiến mặt vị bác sĩ tím tái lại. Không thốt nên lời, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Như thể Dương Thần Ngôn trước mắt là ác quỷ từ địa ngục trồi lên đòi mạng. Những bác sĩ khác thấy vậy run rẩy, ngã phịch xuống đất, như sắp ngất đi. Thực ra họ chỉ ước mình được ngất đi thật. Chương 135. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã trải qua những điều kinh khủng mà cả đời này chưa từng dám tưởng tượng. Đang làm việc bình thường trong bệnh viện, bỗng nhiên có một người đàn ông xông vào, không nói không rằng trói gô họ lại. Rồi họ bị đưa đến nơi này. Mấy người nghĩ đến những xúc tu màu máu phi khoa học vừa lướt qua trong làn sương mù, nước mắt họ đã ứa ra. Quá đáng sợ, liệu hôm nay họ có thể sống sót rời khỏi đây không? Dương Thần Cẩn liếc nhìn Dương Thần Ngôn đang tràn ngập sát khí, rồi nhìn về phía vị bác sĩ ban đầu khám cho Nguyễn Thanh, giọng khàn đặc, thậm chí run rẩy, "Để anh ta còn bao lâu nữa?" Ngay cả vị bác sĩ vốn rất bình tĩnh lúc đầu cũng bị dọa đến run rẩy, ấp úng, "Vì nếu điều trị đúng cách, có thể kéo dài thêm khoảng 10 ngày nữa." Giọng vị bác sĩ run rẩy, sợ hai chữ y 10 ngày ở sẽ kích động hai con quỷ trước mặt. 10 ngày. Dương Thần Ngôn nghe xong khựng lại, buông tay vị bác sĩ đang thoi thóp, để mặc ông ta ngã xuống đất. Dương Thần Ngôn không biết nghĩ đến điều gì, vô thức nhìn về phía Dương Thần Cẩn đang ngồi bên giường. Dương Thần Cẩn nghe thấy ghi 10 ngày, đầu óc tỉnh táo hơn chút, người cũng bình tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng vén chăn cho Nguyễn Thanh, nói, ghi 10 ngày là đủ. Ở nhà họ Dương, có hai việc rất dễ dàng. Một là muốn chết rất dễ, hai là muốn sống cũng rất dễ. Ngay cả muốn bất tử cũng vô cùng dễ dàng. Chỉ là không còn được sống như một con người nữa. Dù Dương Thần Cẩn chỉ nói 4 chữ y 10 ngày là đủ, nhưng Dương Thần Ngôn lập tức hiểu ý anh ta. Nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng đứng sang một bên. Dù biết đối phương muốn phá hủy kế hoạch e tạo thần y mà nhà họ Dương đã chuẩn bị bấy lâu. Dương Thần Ngôn cảm thấy Dương Thần Cẩn bị điên, và cũng thấy chính mình bị điên. Mà còn điên không nhẹ. Chỉ là một người quen chưa đầy 3 ngày, mà lại khiến anh vô thức nghĩ đến việc hy sinh kế hoạch e tạo thần y của nhà họ Dương, chỉ để người trên giường kia có thể sống. Nhưng dường như anh không hối hận, thậm chí đã bắt đầu nghĩ cách tiêu diệt những kẻ cản đường. Bởi chắc chắn sẽ có người không đồng ý. Dương Thần Cẩn nhìn nhóm bác sĩ, giọng điệu trở lại vẻ ôn hòa bình thản như mọi khi, "Để các vị chỉ cần giúp anh ta sống đến 6 ngày sau, tôi sẽ để các vị rời khỏi nhà họ Dương an toàn. Thậm chí có thể mang theo người các vị muốn, nhà họ Dương chúng tôi còn tặng quà cảm ơn hậu hĩnh, đảm bảo các vị hưởng giàu sang phú quý nửa đời sau." Chương 136. Nhưng nếu trong 6 ngày này, cậu ấy xảy ra chuyện gì bất trắc? Dương Thần Cẩn đứng dậy nhìn xuống mấy người họ, nở nụ cười nhạt, "Để tôi sẽ cho các vị biết thế nào là cái chết cũng trở thành một điều hạnh phúc." Mấy vị bác sĩ nhìn nhau, cuối cùng run rẩy gật đầu đồng ý, người cũng đỡ hơn nhiều. Muốn cứu sống người ta đâu có dễ, nhưng chỉ cần giữ mạng người ta trong 6 ngày thì chẳng có vấn đề gì. Miễn là đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng Nguyễn Thanh đang giả vờ bất tỉnh trên giường nghe xong lời Dương Thần Cẩn, tim đập thình thịch, ý cậu ta là gì? Từ bỏ việc cứu cậu? Chỉ đơn giản muốn cậu sống thêm 6 ngày? Không, không thể nào, thời gian trùng hợp quá. 6 ngày sau chính là tang lễ của Dương Thần Phong. Hai người này định làm gì trong đám tang? Nguyễn Thanh dâng lên cảm giác bất an. Bản phụ này rõ ràng tồn tại những thứ quái dị phi tự nhiên. Chẳng lẽ họ định biến cậu thành một loại quái vật nào đó? Nguyễn Thanh vẫn nhớ ở trường trung học số 1, hệ thống từng nói nếu bị hệ thống chính của trò chơi đánh giá là phi nhân loại, sẽ không thể rời khỏi bản phụ nữa. Ngay cả việc ký kết khế ước máu với loại thần minh kia cũng không được. Nguyễn Thanh hối hận vì đã giải độc, chỉ bằng lúc đó chết luôn cho xong. Cậu hoàn toàn tự mình tăng độ khó của trò chơi lên. Bây giờ có đám bác sĩ này trông coi, thêm cả Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, sợ rằng ngay cả cơ hội tìm cái chết cũng chẳng có. Nghĩ đến đám bóng ma kỳ lạ cùng dây leo đẫm máu trong sương mù, Nguyễn Thanh cảm thấy da đầu tê dại. Cậu tuyệt đối không muốn ở cùng đám phi nhân loại này. Tuyệt đối không. Dương Thần Cẩn nhìn quản gia, nhẹ giọng nói, "Đều nhổ hết tất cả cây cối có độc trong biệt thự nhà họ Dương." Quản gia nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc, bản năng thốt lên, "Ừ, nhưng đó đều là loài hoa Dương tiên sinh thích, nếu Dương tiên sinh trở về e rằng..." "Sao? Cần tôi nói lại lần thứ hai sao?" Dương Thần Cẩn khẽ cười, nở nụ cười ôn hòa, "Ê, một tiếng sau nếu tôi còn thấy bất kỳ loài thực vật có độc nào, tự mình vào trong sương mù đi." Dù giọng điệu và biểu cảm của Dương Thần Cẩn đều rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đó là lời đe dọa trắng trợn. Những ai hiểu tính cậu ta đều biết, cậu ta vốn là người nói một không hai. Đáng sợ hơn cả Tam thiếu gia. Ít nhất chỉ cần không đụng vào điều cấm kỵ của Tam thiếu gia, thường sẽ không chọc giận cậu ta. Nhưng điều cấm kỵ của nhị thiếu gia lại luôn thay đổi từng giây từng phút, khiến người ta không thể nắm bắt, tất cả đều tùy theo tâm trạng của cậu ta mà thôi. Chương 137. Quản gia đối diện với ánh mắt của Dương Thần Cẩn, cả người bủng rủng, cúi đầu xuống thấp giọng nói, "Y vâng, nhị thiếu gia, tôi sẽ lập tức sai người làm điều này." Sau khi rời khỏi phòng, quản gia gọi ngay người hầu đến và truyền đạt mệnh lệnh của Dương Thần Cẩn. Người hầu nghe xong liền sửng sốt, "Ừ, nhưng thưa quản gia, phần lớn cây cỏ này đều do chính Dương tiên sinh trồng, ngày thường còn tự tay chăm sóc. Nếu Dương tiên sinh trở về thấy những cây yêu thích biến mất thì..." Nói đến đây, người hầu run lẩy bẩy, rõ ràng là nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ. Quản gia thấy vậy khẽ nhếch mép, nhìn người hầu bằng ánh mắt âm u, "Ừ, nhị thiếu gia trực tiếp ra lệnh, nếu cậu có ý kiến thì tự mình đi nói với cậu ấy đi." "Làm sao ông không biết những cây này do Dương tiên sinh trồng?" "Nhưng vấn đề là mệnh lệnh cũng do nhị thiếu gia trực tiếp ban ra. Bây giờ không nhổ, ngay lập tức sẽ phải chết. Còn bây giờ nhổ đi, chưa chắc đã chết." bởi Dương tiên sinh chắc chắn biết đám người hầu không dám nhổ hoa do mình trồng, dù có tức giận cũng chưa chắc sẽ tìm họ tính sổ. Người hầu đương nhiên không dám phản đối, đành phải thi hành mệnh lệnh. Đội ngũ người hầu nhà họ Dương làm việc cực kỳ hiệu quả, chưa đầy nửa tiếng sau khi Dương thần cẩn ra lệnh, toàn bộ cây có độc trong biệt thự nhà họ Dương đều bị xử lý sạch sẽ. Ngay cả loài hoa triêu sinh ở nghĩa trang sau núi cũng không thoát khỏi số phận. Chỉ có điều, do phần lớn cây cỏ trong biệt thự nhà họ Dương đều có độc, sau khi nhổ hết, khu vườn trở nên trơ trọi, chỉ còn lại vài loại cỏ dại ăn sống cũng không sao. Nhưng chính sự tồn tại của những ngọn cỏ ấy càng làm nổi bật cảnh tiêu điều của khu vườn, trông vô cùng thê lương. Như thể vừa bị bọn cướp tàn phá, lại giống một vùng đất hoang vừa được khai phá. Khung cảnh này hoàn toàn xóa tan nỗi sợ hãi từ đêm qua, thậm chí còn toát lên chút gì đó buồn cười. Những vị khách không rõ chuyện nhìn khu vườn trống trơn, sửng sốt không hiểu. Thậm chí có người nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, sao hoa có biến mất hết rồi? Rõ ràng hôm qua chúng còn nở rực rỡ kia mà. Hay là bị đám dây leo đỏ như máu đêm qua ăn hết rồi? Có lẽ vì biết chỉ cần ở yên trong phòng sẽ không gặp chuyện, nhiều vị khách đã bình tĩnh lại, đứng cạnh vườn hoa tán gẫu. Ăn cái gì chứ, bị người hầu nhà họ Dương nhổ hết đấy, nửa tiếng đồng hồ xong việc, như bị điên vậy. Một vị khách bên cạnh tỏ vẻ bất lực, rõ ràng bị thao tác này của nhà họ Dương làm cho kinh ngạc. Chương 138. Một vị khách hiểu chuyện bên cạnh thở dài, đời thật là xa hoa, mấy thứ hoa lá kia cộng lại cũng phải giá mấy tỷ rồi, thế mà nhổ bỏ hết, đúng là không hổ danh nhà họ Dương. Mấy tỷ? Một vị khách quen biết cười khẽ, ý ước chừng phải lên tới trăm tỷ đấy. Chỉ riêng loài triêu sinh hoa đã mấy chục vạn một cây, lại còn hiếm có khó tìm, chưa kể đến những loại khác nữa. Vị khách kinh ngạc, đề đắc thế. Vậy tại sao lại nhổ đi vậy? Vị khách lúc nãy đảo mắt, ý ai mà biết được, chắc đầu óc có vấn đề gì đó. Người giúp việc nhà họ Dương đi ngang qua, ê. Vì phía nhà họ Dương không có thiết bị y tế, một bác sĩ run rẩy giơ tay, đề nghị đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị. Nhưng bị Dương thần cẩn và Dương thần ngôn từ chối. Dù các bác sĩ đã nói rằng ở bệnh viện sẽ được điều trị tốt nhất, họ vẫn khăng khăng không đồng ý. Các bác sĩ không hiểu nổi suy nghĩ của hai người, trông có vẻ rất coi trọng cậu thiếu niên, nhưng lại không muốn đưa cậu vào viện. Rõ ràng ở bệnh viện sẽ kéo dài được thời gian sống hơn mà. Hai người không đồng ý, các bác sĩ cũng đành bó tay. Cuối cùng chỉ có thể làm theo ý họ, liệt kê chi tiết những thứ cần thiết cho quá trình điều trị thành một danh sách. Dương thần ngôn cầm mấy tờ giấy đó rời khỏi biệt thự. Rõ ràng là đi mua đồ theo danh sách. Dương thần cẩn sau khi xác định Nguyễn Thanh trong 6 ngày sẽ không chết, cũng rời khỏi phòng. Không biết đi đâu làm gì. Nguyễn Thanh đợi hơn 10 phút, xác nhận hai người đã thực sự đi rồi mới mở mắt ra. Vẻ mặt yếu ớt như vừa tỉnh lại. Nhưng lúc này cậu thực sự rất suy nhược, nét mặt tái nhợt. Cũng không cần phải giả vờ gì nhiều. Mấy vị bác sĩ thấy người trên giường mở mắt, lập tức lo lắng hỏi, "Ghê cậu ổn chứ? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Có thở được không? Có cảm giác ngạt thở không?" Người trên giường liên quan đến sinh mạng của họ, tất cả bác sĩ đều căng thẳng, sợ Nguyễn Thanh sẽ tắt thở ngay lập tức. Thực ra Nguyễn Thanh không yếu đến mức đó, cậu khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Dù cậu nói vậy, các bác sĩ vẫn không yên tâm, nhất quyết kiểm tra lại một lần nữa. Nguyễn Thanh thấy không từ chối được, đành để mặc họ khám. Nhưng sau khi xác nhận cậu thực sự ổn, họ vẫn không cho phép cậu rời giường. Chương 139. Độc tố của triêu sinh hoa thuộc loại phá hủy nội tạng, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng vận động. Nguyễn Thanh ho ra máu chủ yếu là do thể chất quá yếu. Thế nhưng các bác sĩ nhất quyết không cho cậu rời giường. Nếu cậu cố xuống, họ lập tức khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn không màng đến hình tượng. Mấy vị bác sĩ đều đã lớn tuổi, khóc lóc thê lương khiến Nguyễn Thanh cũng đành bó tay. Cuối cùng cậu đành ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Nhưng sau một tiếng nằm, cậu thực sự không chịu nổi nữa. Ở trong một phó bản kinh dị mà không đi tìm manh mối, lại nằm y một chỗ, đúng là tự tìm đường chết. Hơn nữa, thái độ của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn rõ ràng đang giấu giếm âm mưu gì đó, nếu không nghĩ cách đối phó, rất có thể cậu sẽ mãi mãi không thoát khỏi phó bản này. Các bác sĩ có lẽ cũng hiểu tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe, sau nhiều lần Nguyễn Thanh nài nỉ, cuối cùng họ cũng đồng ý cho cậu rời giường. Chỉ có điều họ bám sát cậu từng bước. Cậu đi đâu, họ theo đó. Chỉ cần cậu hơi nhăn mặt hay có ý định làm gì, các bác sĩ lập tức căng thẳng. Ngay cả việc xuống cầu thang cũng khiến họ như sắp mất cậu vậy. Nguyễn Thanh hoàn toàn không có cơ hội điều tra manh mối. Không biết Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn đã dặn dò gì, ngay cả người nhà họ Dương cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Họ đối xử với cậu như một con búp bê sứ dễ vỡ, chỉ muốn ép cậu nằm yên trên giường. Thậm chí phá vỡ quy tắc không được ăn ngoài bữa. Vì Nguyễn Thanh bỏ bữa sáng và trưa, người nhà lập tức chuẩn bị đồ ăn mới. Phong cách hoàn toàn khác trước, toàn là món phù hợp cho bệnh nhân như cậu. Rõ ràng họ đã chế biến theo tình trạng sức khỏe, trong thức ăn toàn là các vị thuốc giải độc và ức chế độc tố. Nhưng có lẽ vì quá chú trọng hiệu quả giải độc nên đã bỏ qua khâu hương vị. Nguyễn Thanh nếm thử một miếng, kinh khủng vô cùng. Cậu chưa từng ăn thứ gì ghê tởm đến thế, chỉ một miếng đã không nuốt nổi. Ngay miếng đó cũng là cậu cố ép mình nuốt. Quản gia thấy vậy khuyên vài câu, nhưng Nguyễn Thanh thực sự không ăn nổi, đành phải bỏ cuộc. Bị một đám người nhìn chằm chằm khiến cậu đau đầu, ngồi trong đại sảnh một lúc rồi bước ra cửa biệt thự. Chương 140. Nguyễn Thanh muốn vào vườn hoa tìm cơ hội, xem có thể thoát khỏi đám người này không. Bởi trong vườn hoa cây cối um tùm, chỉ cần đi vòng vài vòng là có thể che khuất tầm mắt, việc thoát khỏi họ hẳn không khó lắm. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa biệt thự, Nguyễn Thanh đã sững người. Hoa đâu? Cỏ đâu? Cây đâu? Khu vườn rộng lớn giờ chỉ còn trơ trọi, đến một ngọn cỏ dại cũng không thấy. Chẳng còn chút dấu vết nào của cảnh trăm hoa đua nở trước đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chẳng ai tin rằng vài tiếng trước, khu vườn này còn đẹp như tranh vẽ. Chất độc Nguyễn Thanh dùng trước đó thực ra lấy từ hoa triêu sinh, khi điều tra manh mối cậu đã để ý đến loài hoa này. Trước giờ cậu chưa từng thấy loại hoa này, có lẽ là đặc sản của phó bản này. Nguyễn Thanh vô tình chạm vào mới phát hiện sự nguy hiểm của nó, nên đã dùng vải cách ly rồi ngắt một chiếc lá. Lúc giả vờ ngất, Nguyễn Thanh cũng nghe thấy câu y nhổ hết tất cả cây có độc trong biệt thự nhà họ Dương y của Dương Thần Cẩn. Nhưng nhổ sạch đến mức này thì, dù không biết triêu sinh hoa, nhưng nhiều loại thực vật khác Nguyễn Thanh vẫn nhận ra, chúng hoàn toàn vô hại. Thế mà dù độc hay không, tất cả đều không sống sót. Đến cả cây cũng bị nhổ, chỉ còn lại những cái hố chưa lấp. Chỉ trong vài tiếng, cả khu biệt thự rộng lớn nhà họ Dương không còn một bóng cây xanh. Quản gia nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nguyễn Thanh, ho nhẹ một tiếng. Thực ra nửa tiếng trước vẫn còn sót vài ngọn cỏ. Nhưng trông quá thảm hại, có còn tệ hơn không? Nên ông ta bảo người làm vườn nhổ sạch luôn. Nguyễn Thanh nhìn quanh khu vườn, hoa cỏ cây cối đều không thoát. Ngoài đài phun nước và hòn non bộ, cả khu vườn có thể nhìn thấu đến tận cuối. Không có chỗ nào để trốn. Càng không thể thoát khỏi những kẻ đang dán mắt theo dõi cậu. Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn vài giây rồi quay về phòng mình. Thôi thì thử nhập vào cơ thể nam player vậy. Các bác sĩ thấy Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nằm xuống giường đều thở phào nhẹ nhõm, di chuyển im lặng. Để không làm phiền cậu. Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, khi mở ra thì cảnh vật trước mắt đã khác. Dường như đang ở trong một biệt thự. Không chỉ nam player, cách đó không xa còn có hai player khác. Là phó hội trưởng và player đầu đinh. Nguyễn Thanh thông qua tầm mắt của nam player quan sát xung quanh, bố trí nơi này khá xa lạ. Chương 141. Do góc nhìn và phạm vi tầm mắt hạn chế, Nguyễn Thanh không thể xác định chính xác đây là căn biệt thự nào trong khu nhà họ Dương. Người chơi nam đang nhìn về phía người chơi đầu đinh và vị phó hội trưởng không xa. Người chơi đầu đinh dường như đang nói điều gì đó, nhưng Nguyễn Thanh ngoài tầm nhìn ra không thể chia sẻ bất cứ thứ gì khác với người chơi nam. Hơn nữa, người chơi đầu đinh đứng nghiêng về phía người chơi nam, cho dù Nguyễn Thanh có biết đọc khẩu hình cũng không thể hiểu được hắn đang nói gì. Còn vị phó hội trưởng dù đang đối diện với người chơi nam, lại chẳng nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một tiếng ư. Hoàn toàn không thể suy đoán được hai người đang bàn luận chuyện gì. Sau vài giây quan sát, Nguyễn Thanh cảm thấy có chút kỳ lạ. Khoảng cách giữa người chơi nam và hai người kia không phải là gần, mà nhìn từ góc độ hiện tại lại có cảm giác rất khác thường. Người chơi nam dường như đang rình mò. Nguyễn Thanh quan sát kỹ hơn, xác nhận rõ ràng đó chính là hành vi rình mò. Khả năng của người chơi này quả nhiên rất mạnh, theo dõi hai người kia mà không hề bị phát hiện. Phải biết rằng năng lực cảm nhận của vị phó hội trưởng kia đạt đến mức độ kinh khủng. Đáng tiếc là không thể biết được hai người đang nói chuyện gì. Người chơi đầu đinh và phó hội trưởng không nói chuyện lâu, họ rời khỏi góc ban công đó rất nhanh. Người chơi nam không đi theo hai người, mà tiến về phía nơi họ vừa đứng. Sau đó, Nguyễn Thanh chứng kiến người chơi nam mà cậu phụ thể lấy ra một chiếc ống nhòm. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang nghi hoặc, người chơi nam điều chỉnh ống nhòm rồi hướng nó về phía xa. Vị trí này là một ban công nằm ở góc khuất, đối diện là một góc của khu vườn rộng lớn, có thể nhìn thấy một khoảng đất trống. Và từ góc này có thể thấy được một căn biệt thự khác. Xuyên qua khu vườn là có thể quan sát được tình hình bên trong biệt thự. Khi ống nhòm tập trung vào bên ngoài biệt thự, Nguyễn Thanh phát hiện kiến trúc bên ngoài có chút quen thuộc. Tuy nhiên, ống nhòm chưa được điều chỉnh hoàn toàn, tầm nhìn vẫn còn mờ. Khi ống nhòm lấy nét hoàn toàn, Nguyễn Thanh đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng quen thuộc từ một góc độ khác. Căn phòng của cậu. Chiếc giường của cậu. Và chính bản thân cậu đang nằm trên giường. Nguyễn Thanh, ê. Trong khoảnh khắc, Nguyễn Thanh cảm thấy đầu mình đau nhức, đặc biệt là đau. Ban đầu cậu còn tưởng người chơi nam này theo dõi thành viên công hội Vĩnh An là để điều tra manh mối. Xét cho cùng, không ai biết nhiều hơn vị phó hội trưởng kia, việc theo dõi hai người họ quả thực là hành động thông minh. Nếu có khả năng không bị phát hiện như vậy, cậu cũng sẽ chọn cách theo dõi hai người đó. Chương 142. Hóa ra người này chỉ đơn giản là đợi hai người kia rời đi để lén nhìn trộm cậu. Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng bất lực, suy nghĩ của bọn biến thái cậu mãi mãi không thể nào hiểu nổi. Thế nhưng năm người chơi dường như hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có gì kỳ quái, vẫn tiếp tục mò mẫm trên ban công tìm góc quan sát tốt nhất. Một góc có thể nhìn rõ người đang nằm trên giường. Và hắn đã nhìn chằm chằm như thế suốt hơn 10 phút. Dù người trên giường nhắm mắt, không hề cử động, nam người chơi vẫn không cảm thấy chán. Dường như đã hoàn toàn quên mất bản phó và nhiệm vụ. Không hề có ý định đi tìm manh mối gì cả. Tư thế đó chỉ thiếu việc kê thêm một cái ghế ngồi nhìn trộm nữa là đủ bộ. Nguyễn Thanh im lặng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn bản thân từ góc độ của một tên biến thái. Nguyễn Thanh thực sự rất muốn cầu xin người này đi tìm manh mối. Thay vì ngồi đây nhìn trộm một người đang ngủ. Khoan đã. Lúc nãy phó hội trưởng và tóc gọn đứng ở vị trí này, không lẽ cũng đang? Chắc là không thể nào, vì phó hội trưởng kia trông không giống loại người bất chính như vậy. Hơn nữa đây là trong bản phó kinh dị, tuyệt đối không thể có nhiều người chơi vô trách nhiệm đến mức đi nhìn trộm người khác. Như vậy gần như là tự bỏ mạng sống của mình. Nam người chơi nhìn một lúc rồi hạ ống nhòm xuống. Ngay khi Nguyễn Thanh tưởng hắn đã chán thì nam người chơi lại cầm ống nhòm, chống tay lên ban công đu người lên, thoăn thoắt trèo lên sân thượng của biệt thự. Rõ ràng là cảm thấy vị trí ban nãy hơi thấp, người trên giường bị cửa sổ che mất một phần. Nên hắn đang tìm một góc nhìn tốt hơn. Nguyễn Thanh, ê! Thế nhưng sân thượng biệt thự lại có lan can, hơi cao quá nên chẳng nhìn thấy người đâu nữa. Nam người chơi thử dùng ống nhòm rồi lại đu người xuống. Cuối cùng chọn cách treo ngược mình trên mép sân thượng để quan sát người trên giường, góc này là tốt nhất. Chỉ có điều tư thế đó nếu không có chút thực lực thì không thể nào làm được, dù có làm được cũng khó mà giữ được quá vài phút. Nguyễn Thanh, y. Ha ha. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, trực tiếp trở về cơ thể mình. Rồi cậu mở mắt, giả vờ cảm thấy ánh sáng chói. Cậu nhìn sang vị bác sĩ bên cạnh, lịch sự mở lời, để anh có thể giúp tôi kéo rèm lại được không? Bác sĩ đương nhiên không từ chối đề nghị này của Nguyễn Thanh, lập tức kéo rèm lại. Tấm rèm hoàn toàn chặn đứng một vài ánh nhìn tò mò. Chương 143. Nguyễn Thanh nhìn tấm rèm đã được kéo lại, lần nữa khép hờ đôi mắt, trở về bên trong cơ thể người chơi nam. Người chơi nam có lẽ vì không nhìn thấy gì nên đã rời khỏi ban công, sau đó rời đi luôn chỗ này. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, lần này chắc chắn sẽ đi làm chuyện chính đúng không? Nhưng Nguyễn Thanh phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Người này. Hắn ta. Quay về. Ngủ rồi. Giữa ban ngày ban mặt không đi tìm manh mối, trực tiếp quay về ngủ. Phải biết rằng thời gian an toàn của phó bản này chỉ có 3 ngày, thậm chí ngay cả 3 ngày cũng chưa chắc đã tuyệt đối an toàn. Thế mà người chơi này thẳng thừng lãng phí thời gian quý báu, đi ngủ mất rồi. Như thể hoàn toàn không quan tâm gì đến chuyện manh mối hay không. Cũng chẳng để ý bản thân rốt cuộc có thể sống sót vượt ải hay không. Nguyễn Thanh không hiểu, thực sự không thể hiểu nổi. Nhưng đây chắc chắn là một cơ hội tốt. Chỉ cần người chơi nam ngủ say, cậu có thể sử dụng thân thể này. Người chơi nam ngủ rất nhanh, vừa leo lên giường đã chìm vào giấc ngủ. Gần như là ngủ trong một giây. Như thể từ tối qua đến giờ chưa từng được nghỉ ngơi. Nguyễn Thanh khi phát hiện có thể dễ dàng khống chế cơ thể, lập tức chiếm đoạt thân xác. Sau khi kiểm soát được cơ thể, Nguyễn Thanh mở mắt ra, hơi nắm chặt bàn tay. Cảm giác tràn đầy sức mạnh ập đến, không còn là trạng thái chạy vài bước đã thở hổn hển như trước nữa. Nguyễn Thanh không lãng phí thời gian, lập tức mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ cơ thể cậu rất khỏe, cho dù không biết vận dụng sức mạnh của người chơi nam, ít nhất việc chạy trốn không có vấn đề gì. Cậu cảm thấy hiện tại cho dù chạy mấy cây số cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nguyễn Thanh vốn định tự mình điều tra, nhưng không ngờ vừa xuống tầng 2 đã gặp người chơi đầu đinh. Vị phó hội trưởng kia không có ở đây. Người chơi đầu đinh thấy Nguyễn Thanh xuống lầu, lập tức vẫy tay ra hiệu. Nguyễn Thanh thấy vậy đành phải đi tới. Người chơi đầu đinh nhìn Nguyễn Thanh, hạ giọng nói nhỏ, "Để chúng ta đi điều tra biệt thự đặt thi thể Dương Thần Phong." Nguyễn Thanh khựng lại một chút, sau đó gật đầu. Biệt thự đặt thi thể Dương Thần Phong có người giúp việc canh gác. Cho nên đi qua cửa chính biệt thự căn bản là không thể. Người chơi đầu đinh nhìn cửa chính biệt thự, hạ giọng thận trọng nói với Nguyễn Thanh, "Để chúng ta có thể từ cửa sổ tầng 2 trèo vào biệt thự, nhưng nhất định phải tìm người dẫn hết người giúp việc tầng 2 đi chỗ khác. Hành lang tầng 2 cũng có người giúp việc tuần tra, nếu không dẫn đi thì khi trèo lên sẽ đụng mặt ngay. Hơn nữa những người giúp việc đó thông thường sẽ không bị tiếng động hay gì đó dẫn đi, chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình." Chương 144. Trừ khi có kẻ nào đó xông vào biệt thự trái phép. Nguyễn Thanh đã hiểu tại sao tên player đầu đinh lại mang theo cậu rồi, hắn muốn lợi dụng cậu để đánh lạc hướng đám người giúp việc. Có lẽ từ đầu tới cuối, tên player đầu đinh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dẫn cậu cùng vào biệt thự. Hơn nữa cũng chẳng hề cân nhắc liệu cậu đi dụ người có bị lộ hay không. Bởi một khi bại lộ tức là đã xâm nhập trái phép biệt thự nhà họ Dương, rõ ràng đã vi phạm điều cấm kỵ của gia tộc họ Dương. Hậu quả sẽ là bị ném vào làn sương mù. Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây rồi liếc nhìn những kẻ canh gác trước cổng biệt thự, sau đó khẽ nói với tên player đầu đinh, "Đi cậu đợi tôi một chút." Player đầu đinh tưởng Nguyễn Thanh định đi dụ người. Hắn nhìn người trước mắt, bỗng cảm thấy kế hoạch của mình có chỗ không ổn. Đúng lúc player đầu đinh định nói thôi bỏ đi, thì thấy Nguyễn Thanh đã đi xa. Ban đầu hắn định ngăn cản, nhưng phát hiện cậu ta đi về hướng hoàn toàn trái ngược với cổng biệt thự. Player đầu đinh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang rời đi. Dù đang sử dụng thân thể của một player nam, nhưng Nguyễn Thanh không tự tin có thể tự mình dụ đám người giúp việc mà không bị phát hiện. Vì vậy cậu thẳng tiến đến khu biệt thự dành cho chi nhánh nhà họ Dương. Cậu nhớ ở đó có một tòa biệt thự chứa rất nhiều thiết bị như robot. Sau khi tìm thấy, Nguyễn Thanh tháo rời vài con robot rồi lắp ráp lại. Tiếp theo kết nối với máy tính bên cạnh, cài đặt thuật toán do